Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Song Quỳnh và tác giả Như Ý. Hai người tác giả thì hợp tác với kênh một thời gian ngắn thôi, nhưng có rất là nhiều chuyện hay gửi về cho kênh. Và chúng ta cùng cảm nhận cùng thuận ngay bây giờ nhé. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Song Quỳnh. Trời còn chưa sáng, trên con đường nhỏ dẫn từ xóm Hòa Bình ra ngoài bờ kênh Long Hậu, đã có tiếng chân người chạy thình thịch. Một lúc sau, phía bờ sông có tiếng phụ nữ ý ới gọi. Thầy Tân ơi, mau giúp con tôi với! Từ trong nhà, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt hiền lành bước ra. Nhìn thấy trên bờ có một người phụ nữ trẻ, tóc tai rối bời, mặt mày hớt hải đang bế theo một đứa bé gái, nằm im lìm trên tay. Thì liền dục. Chị mau bế cháu nó vào trong nhà để tôi xem thế nào. Nghe thầy Tân nói, người phụ nữ kia vội xốc con bé lên rồi bế thẳng vào nhà, đặt con bé nằm lên cái chõng tre để thầy chẩn bệnh. Sau một hồi bắt mạch, thầy quay sang bảo. Có phải trước đây con bé cũng từng bị thế này rồi đúng không ạ? Người phụ nữ gật đầu lo lắng đáp lại. Dạ vâng ạ. Nhưng mấy lần trước cháu nó chỉ than đau ở ngực và không thở nổi. Một lúc sau lại hết nên tôi cũng không có đưa đi khám. Không ngờ là lần này. Nói chưa dứt câu, người phụ nữ đã mếu máo. Thầy Tân quay sang nhìn đứa bé với đôi môi tái nhợt, đang nằm im lìm trên chõng thì thở dài bảo. Còn bé bị tim bẩm sinh, thế mà chị để đến tận bây giờ. Cũng may nó chỉ ngất tạm thời, châm cứu xong sẽ tỉnh lại ngay. Vừa nói thầy Tân vừa dây cây kim trên tay vào huyệt đạo đứa trẻ. Một lúc sau thì nó tỉnh lại thật. Thầy Tân còn đưa cho hai mẹ con mấy thang thuốc đem về. Cả hai người cảm ơn thầy rối rít. Bà mẹ còn mang ra ít tiền dúi vào tay thầy. Nhưng thầy kiên quyết không nhận. Ở cái xứ này, người ta đâu còn lạ gì thầy Tân. Cũng chẳng biết thầy từ đâu đến. Chỉ biết một buổi sáng nọ, người dân nhìn thấy một chiếc ghe lạ cập bến xóm Hòa Bình. Người đàn ông trên ghe tự xưng là thầy thuốc. Kể từ đó ông ta sống phiêu bạt và lênh đênh trên dòng sông Giêng để chữa bệnh cứu người mà chẳng nhận tiền. Ở cái vùng quê nghèo này, có được những thang thuốc quý mà không mất một xu càng đưa danh tiếng thầy Tân đi mỗi lúc một xa. Nhiều người tiếp xúc với thầy Tân nhận xét rằng thầy là người có tướng mạo hiền từ, cách nói chuyện thì nhẹ nhàng khéo léo, lại có tuồng có tích nên rất được lòng người. Mà ở cái xứ miệt vườn này chỉ cần lấy lòng được một người thì từ một họ đồn mười, từ mười đồn trăm, chẳng mấy chốc mà danh tiếng thầy Tân đã phủ khắp cả ba xã trên cái củ lao ông hồ này. Thế là thầy Tân nhanh chóng thoát khỏi cái kiếp sống lênh đênh trên chiếc ghe cũ nát, nhờ bà con thương tình tặng cho miếng đất cất nhà nhỏ ở cạnh bờ kênh. Tất nhiên là từ khi có cuộc sống mới, thầy Tân hòa nhập rất nhanh. Ông cưới vợ rồi cả hai vợ chồng ngày đêm lò bốc thuốc chữa bệnh cho mọi người. Sự việc sẽ chẳng có gì lạ khi người trong xóm Hòa Bình bắt đầu nhận thấy nhà thầy Tân dạo gần đây chẳng hiểu sao cứ đóng cửa im ỉm. Cả hai vợ chồng thầy đều chẳng thấy ló mặt ra ngoài. Có ai đến nhà tìm thì thầy Tân chỉ ở bên trong nói vọng ra. Vợ chồng tôi bị thương hàn, phải kiêng gió nên không ra ngoài được. Bắn đi một tuần sau, thầy Tân mới mở cửa hành nghề trở lại, nhưng chẳng thấy cô Lựu đâu cả. Người ta thắc mắc thì thầy bảo vợ mình giận nên bỏ về nhà mẹ đẻ. Thầy nói sao thì người ta nghe vậy, hơn nữa cũng chẳng ai quan tâm tới việc gia đình thầy làm gì, miễn sao thầy chữa cho hết bệnh là được. Người đến tìm thầy Tân bây giờ mỗi lúc một đông hơn, bởi vì ngoài y thuật giỏi, thầy Tân bây giờ còn tự xưng mình biết cả cấm thuật. Theo lời thầy, những người phụ nữ bị chồng bỏ, chồng chê hay những cô gái muốn người yêu mình phải mê như điếu đổ thì chỉ cần gặp thầy một lần sẽ được như ý muốn. Những ông chồng sẽ lập tức ngoan ngoãn mà tự động quay về nhà. Nhưng thầy Tân cũng đưa ra một quy định kỳ lạ. Chị em nào muốn thầy giúp đỡ thì phải đến vào giờ âm. Lúc nửa đêm mà không được đi bằng cửa chính, phải chui qua hàng rào vào nhà thì thầy mới giúp. Chưa biết là cấm thuật của thầy lợi hại ra sao, nhưng tâm lý trẻ em khi đã rơi vào biển tình thì cũng tìm mọi cách tới gặp thầy cho bằng được. Họ đâu biết rằng để có được thứ cấm thuật kia, thầy Tân đã dùng chính đầu của vợ mình để luyện thành. Thầy châm điếu thuốc một mình trong đêm suy ngẫm. Trong đầu thầy bất chợt nhớ tới việc xảy ra một tuần trước. Chả là hôm đó thầy Tân được mời sang ăn dỗ ở xã kế bên. Với danh tiếng của thầy thì việc người ta mời đi ăn dỗ và cho ngồi vào những chỗ mâm cao cỗ đầy, đồ thịt ê chề là chuyện hết sức bình thường. Thế mà ai cũng nể thầy ở chỗ thầy chỉ xin mỗi đĩa thức ăn chay. Bởi theo thầy, kiếp tu hành chỉ ăn chay tạo phước cho đời là đủ. Trong bản có một người ở tận miệt An Giang ghé chơi. Nghe danh tiếng thầy Tân đã lâu, lại thấy thầy ăn chay trường nên đem lòng quý mến. Ông này đã đem tặng cho thầy mấy cuốn sách của cha ông truyền lại. Bởi cha ông ta là một thầy bùa có tiếng ở miệt An Giang, nhưng đến đời của ông này thì lại không theo nghề nữa. Sách quý để lâu ngày thì cũng bị mối mọt ăn. Nghĩ vậy, ông này đem tặng luôn cho thầy Tân để tỏ lòng. Thầy Tân nhận lấy quyển sách trong lòng thầm nghĩ, nếu như thầy có thể thạo hết cấm thuật trong đó, chắc chắn tiền đếm không xuể, danh tiếng hẳn sẽ còn bay xa hơn cả nước ấy chứ. Chiều hôm đó về nhà, thầy Tân liền mang mấy quyển sách ra nghiên cứu. Nhiều sách hay là thế, nhưng thầy Tân chỉ tâm đắc mỗi quyển dạy thiêng linh cái. Bởi trong sách có ghi rõ, người luyện thành công sẽ có thể hôm mưa gọi gió, điều khiển được cả âm binh thiên tướng và sai khiến cả người sống. Nhưng cái khó ở đây chính là phải dùng sọ phụ nữ để làm linh vật luyện thiêng linh cái. Thầy Tân đọc đến đây thì gấp quyển sách lại, nhíu mày suy nghĩ. Chẳng biết phải tìm sọ phụ nữ ở đâu ra. Thì bất chợt cô Lựu từ bên ngoài đi vào, mặt nhăn nhó nói: "Nhà cửa thì bỏ mặc sáng giờ đi ăn cỗ, về rồi cũng chẳng chịu làm gì mà cứ ngẩn người ra. Số tôi khổ làm sao ấy, suốt ngày cứ phải cắm mặt dọn dẹp, chẳng có giây phút nào được nghỉ ngơi cả." Đang không vui lại nghe vợ làu bầu, thầy Tân giận dữ quát: "Này, bà có thôi đi không? Tôi mệt lắm rồi đấy." Cô Lựu cũng chẳng vừa, cứ cân cổ lên mà chả treo: "Thế tôi nói chả đúng sao? Suốt ngày chỉ làm quần quật mà toàn làm ơn làm phước, tiền thì không nhận. Ông xem đi, lão già như ông cần đất xa trời, ông không cần tiền thì cũng phải nghĩ cho tôi chứ. Tôi còn trẻ thế này mà suốt ngày phải theo ông chịu khổ, ông còn chưa sáng mắt ra ư?" Nghe vợ lớn tiếng chửi mình, thầy Tân giận lắm, máu trong người cũng sôi sục lên. Thầy xuống bếp vớ lấy con dao, nhận lúc vợ đang lom khom dọn dẹp thì từ sau lưng đâm thẳng một nhát, khiến Lựu không kịp phản kháng. Chưa dừng lại ở đó, thầy rút dao ra rồi bổ thêm mấy nhát nữa lên người vợ, khiến máu chảy ra ướt cả sàn nhà. Cô Lựu chỉ kịp nấc lên mấy tiếng rồi gục xuống mà chết tức tưởi. Nhìn thấy vợ mình nằm gục trên vũng máu tươi, thầy Tân cũng run cả tay chân. Thế nhưng mà không hiểu sao trong đầu thầy lúc này cứ lẩn vẩn việc tìm sọ người để luyện bùa. Bất chợt thầy nảy ra một ý. Thầy Tân đóng cửa cài then cẩn thận, rồi khó nhọc kéo cái xác vợ đặt lên một tấm ni lông. Thầy xuống bếp tìm con dao chặt thịt mài cho bén, rồi ra tay chặt xác vợ ra làm nhiều khúc, gói lại cẩn thận và lén lút đợi nửa khuya đem chôn trong một góc khuất ở nghĩa địa gần nhà. Xong xuôi mọi việc, thầy Tân trở về nhà người mệt rã rời. Nhìn chiếc đầu đang được đặt ngay ngắn trong chiếc mâm trên bàn mà lòng thầy có chút phấn khởi. Ngồi nghỉ một lúc, thầy Tân lại lúi húi đi tìm cái nồi lớn rồi đổ nước sôi vào. Thầy nhóm bếp để hầm chiếc đầu kia cho tới khi thịt và tóc rã ra hết, chỉ còn lại cái sọ thì mới vớt ra để luyện bùa. Chiếc sọ của Lựu hiện giờ thầy Tân vẫn còn giữ nguyên trên ban thờ và trùm khăn kỹ lưỡng đấy thôi. Bản thân thầy cũng chưa biết thứ bùa này hiệu nghiệm đến đâu. Bởi sau khi luyện theo chỉ dẫn đến lúc hoàn thành xong thì thầy chưa thử làm phép cho ai bao giờ. Nhưng có một điều khiến thầy Tân vô cùng mệt mỏi là tối nào thầy cũng mơ thấy vợ mình về đòi trả mạng. Kỳ lạ là giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, khiến lòng thầy lúc nào cũng bất an. Hôm nay là ngày đầu tiên thầy dùng bùa thiêng linh cái nên bản thân có chút hồi hộp. Vị khách đặc biệt có hẹn với thầy Tân hôm nay không ai xa lạ, chính là đứa con gái lớn của bà Năm Hậu nhà ở cuối xóm Hòa Bình tên là Mén. Mén năm nay mới 23 tuổi, nhưng đã có đến 6-7 mối tình vắt vai. Cái xóm này còn lạ gì với tính cách của Mén. Cô gặp ai vừa mắt thì yêu, bất kể là người ta có gia đình hay chưa. Lần này Mén tìm đến thầy Tân để nhờ thầy làm cho người đàn ông tên Thành nhà ở xã kế bên bỏ vợ bỏ con mà theo cô. Tất nhiên chuyện Mén đi tìm thầy Tân được cô giữ bí mật hoàn toàn. Thậm chí cả bà Năm, mẹ cô cũng chẳng biết. Y hẹn, đúng nửa đêm, Mén lén la lén lút trốn mẹ ra ngoài, rồi đi thẳng một mạch đến nhà thầy Tân. Giờ này hầu hết nhà trong xóm đã thổi đèn đi ngủ, nên cô cũng chẳng sợ bị ai phát hiện. Chỉ có điều căn nhà thầy Tân nằm biệt lập giữa đồng không mông quạnh. Đoạn đường đi đến đó cũng chẳng có nhà cửa nào hai bên đường. Chỉ có tiếng gió hú và tiếng chim lợn ăn đêm kêu lên eng éc, khiến cho Mén đôi lúc cũng thấy sợn cả da gà. Chẳng mấy chốc thì căn nhà nhỏ được rào chắn kiên cố với ánh đèn dầu lập lòe lúc mờ lúc tỏ cũng hiện ra trước mặt. Mén mừng rỡ tìm một cái lỗ ở hàng rào, chui tọt vào trong sân, rồi đi thẳng đến gõ cửa nhà thầy. Từ trong nhà, thầy Tân vội chạy ra mở cửa để mời khách vào nhà. Sau mấy câu chào hỏi qua loa thì thầy Tân lên tiếng. Bây giờ tôi sẽ giúp cô chụp bùa, nhưng trước tiên cô phải thay bộ quần áo đang mặc trên người đã. Người phải sạch sẽ thì bùa mới linh ứng được. Vừa nói, thầy Tân vừa đi đến giá treo, lấy ra một cái áo lụa màu đỏ và cái quần đen đưa cho cô, và chỉ tay vào căn buồng nhỏ được che hờ hững bởi một tấm màn. Mén cúi đầu xuống nhìn bộ quần áo lấm lem sình đất của mình, ngại ngùng nói. Dạ, sình đất này chắc lúc con chui qua rào bị dính đấy ạ. Thầy đợi một lát, con thay đồ rồi ra ngay. Cô nhận lấy bộ quần áo từ tay thầy Tân, rồi lật đật chui vào căn buồng nhỏ kia để thay đồ. Nhưng ngay khi chiếc áo của Mén vừa rời khỏi cơ thể, thì một cơ thể ấm nóng áp lấy lưng cô. Người đó không ai khác, chính là thầy Tân. Một tay thầy bịt chặt miệng của Mén, tay còn lại sờ nắn khắp cơ thể cô. Mén dùng hết sức lực vùng khỏi tay ông thầy, nhưng lại bị thầy Tân dùng hai tay bóp chặt lấy cổ, khiến cô ngạt thở nên không thể nào kêu cứu được. Thầy Tân gồng người siết chặt đôi tay, khiến hơi thở Mén yếu dần. Cô giãy giụa mấy cái rồi từ từ buông xuôi. Thấy Mén không còn cử động nữa, thầy Tân mới buông tay ra. Thầy ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc. Nhìn Mén lúc này với khuôn mặt tím tái, môi sưng phù, chiếc lưỡi lè dài ra và mắt trợn trừng, trông rất đáng sợ. Nhưng thầy Tân chẳng những không thấy sợ mà còn nổi máu dâm tà. Thầy bế cô đặt lên giường rồi đưa tay sờ nắn khắp cơ thể Mén. Sau khi quan hệ với cái xác của Mén xong, thầy mặc quần áo vào rồi thản nhiên xuống bếp, lấy một cái dao lam cạo sạch lông ở vùng kín của cô, cho vào một cái hũ keo sành để lên ban thờ. Bởi theo cuốn sách tà thuật mà thầy Tân đọc được, càng lấy được lông của nhiều cô gái thì bùa sẽ càng mạnh. Thầy cũng không quên chặt đầu của Mén rồi đem nấu lấy sọ để làm linh vật luyện bùa. Lần này ông ta bọc cái xác bằng ni lông thật kín rồi chôn ngay sau vườn của nhà mình. Sáng hôm sau, bà Năm Hậu vào buồng gọi Mén dậy mới phát hiện con gái cả đêm không về nhà, giường chiếu lạnh tanh. Thế nhưng việc Mén đi qua đêm cũng không phải là chuyện lần đầu. Bà Năm lo cho đứa con gái mà chỉ biết thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là cha mẹ sanh con trời sanh tính. Đứa con gái do bà rứt ruột đẻ đau, cất công nuôi dạy lại trở thành một đứa lẳng lơ bị hàng xóm xung quanh dè bỉu. Thế nhưng 3 ngày sau đó Mén vẫn chưa về nhà. Điều kỳ lạ hơn là tối nào bà Năm cũng mơ thấy con gái về đứng ngoài cửa sổ, miệng thều thào điều gì đó mà có cố gắng thế nào bà cũng không nghe rõ. Linh cảm cho bà Năm biết con gái mình xảy ra chuyện chẳng lành. Bà Năm cùng mọi người đổ xô đi tìm khắp nơi, thế mà tìm hơn nửa tháng trời lại chẳng có chút tin tức gì của Mén cả. Trong khi đó lại có một người phụ nữ khác tự mình chui vào lưới của thầy Tân. Cô gái ấy tên là Trang, cũng chỉ vừa tròn 25 tuổi. Nhà Trang nghèo lắm, vừa lấy chồng được 2 năm thì cô phải lên thành phố làm để kiếm tiền gửi về cho gia đình. Công việc thuận lợi nên mỗi lần về quê Trang thường mang theo tiền bạc rủng rỉnh. Thế là anh chồng thường ngày vốn dĩ đã ghen tuông, nay lại càng sinh nghi nhiều hơn. Điều này khiến Trang cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Được sự chỉ dẫn của mấy người bạn bên xóm Hòa Bình, nghỉ phép được mấy hôm, Trang quyết định tìm đến thầy Tân. Cô sẽ nhờ thầy khiến cho người chồng hiện tại quên luôn mình đi, để yên ổn mà làm ăn xa quê. Đợi lúc nửa đêm làng xóm ngủ hết, Trang trèo xuồng dọc theo dòng sông Riêng đi sang xóm Hòa Bình. Cô neo xuồng ở bến rồi đi bộ đến nhà thầy Tân. Trang cũng phải chui hàng rào thì mới vào được nhà thầy. Lần này thầy Tân lại bổn cũ soạn lại, nhưng với một người lanh lợi và từng trải như Trang thì ý đồ thầy Tân sớm đã bị cô nhìn thấy. Trang mỉm cười vừa nhẹ nhàng nói với thầy. Thì để mai em ghé lại thầy ạ. Quần áo dơ thế này em thay ở đây lại phiền thầy. Biết cô gái này chẳng phải dạng vừa, nhưng thầy Tân vẫn cố giữ chân Trang. Đến khi Trang thẳng thừng từ chối và xin phép ra về thì thầy Tân mới lộ nguyên hình kẻ cầm thú. Ngay khi Trang vừa quay lưng ra cửa thì thầy Tân đã nhanh tay chụp lấy một sợi dây dù rồi ra sức xiết cổ Trang đến chết. Lần này thầy Tân chặt luôn cái đầu Trang xuống trước, đem đi hầm lấy sọ. Trong lúc chờ đợi người đàn ông bệnh hoạn mới nổi máu dâm tà, ông ta lột quần áo trên người Trang rồi quan hệ với cái xác cho thỏa mãn thú tính. Xong chuyện, thầy Tân lại nằm thở hồng hộc cạnh bên cái xác không đầu, máu vẫn phun ra ướt cả manh chiếu và gương mặt không chút cảm xúc của thầy. Gần sáng thầy Tân thức giấc châm thêm củi vào bếp rồi lại quan hệ thêm lần nữa với cái xác lúc này đã lạnh ngắt cứng đờ. Sau khi thỏa mãn dục vọng bản thân, thầy Tân không quên dùng dao lam cạo sạch cái đám lông ở vùng kín và phi tang cái xác ở mảnh vườn nhỏ sau nhà, sát cạnh mé kênh. Vậy là thầy đã có đủ 3 cái đầu để tiến hành luyện thiên linh cái cho hoàn thiện. Sau một ngày một đêm không ngủ để luyện bùa theo sách thì cuối cùng thầy Tân cũng đã luyện ra được cảnh giới cao nhất của loại bùa này. Từ ngày luyện thành công, thầy Tân cũng chẳng còn bị những cơn ác mộng đeo bám nữa. Phụ nữ tìm đến thầy xin giúp đỡ ngày một đông, bởi quả thật bùa này linh nghiệm lắm. Nhưng kể từ hôm ấy, xóm Hòa Bình cũng bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ lạ, khiến mọi người trong thôn được một phen thất kinh hồn vía. Chẳng là ai đi xin bùa xong về tối ngủ đều nhìn thấy trong nhà mình lợn vợn một con ma không đầu, lúc ẩn lúc hiện, rất đáng sợ. Có người vì quá sợ hãi mà bị điên luôn. Thế nhưng tiếng tăm thầy Tân chưa vơi đi chút nào. Cho đến một hôm, đám thanh niên trong làng đi nhậu về khuya trên con đường dọc bờ kênh Long Hậu, nhìn từ xa thì thấy 3 cái bóng ngồi trên mái nhà thầy. Cả 3 đều không có đầu, họ ngồi buông thõng hai chân, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng khi cả đám lại gần thì lại chẳng nhìn thấy ai cả. Sợ quá, đám thanh niên co giò bỏ chạy. Sự việc linh dị trên nhanh chóng được người trong xóm truyền tay nhau. Người ta cho rằng do thầy Tân luyện tà thuật nên mới có âm binh theo giúp. Có người lại bảo thầy vì giúp người mà phạm tội với người âm nên bị họ ám cả ngôi nhà. Việc này khiến cho một số người bắt đầu ái ngại, không dám tới gần nhà thầy nữa. Thấy công việc không thuận lợi, một tối nọ thầy Tân làm phép trục hồn 3 người phụ nữ đi dọa khắp làng. Sáng hôm sau, tin đồn 3 con ma ám nhà thầy được thay thế bằng thông tin cả xóm Hòa Bình bị ma ám. Bởi đêm qua, gần chục nhà trong xóm bị nhát đến hồn vía lên mây. Có nhà bị đập cửa nửa đêm, lúc mở ra thì thấy có cái bóng trắng mờ không đầu đứng sững ở ngay cửa. Có nhà đang ngủ giật mình dậy nửa đêm, thấy con ma không đầu ngồi ngay dưới chân giường. Cả nhà sợ quá là hét ầm ĩ giữa đêm. Được dịp thầy Tân lại vỗ ngực mà rằng, thầy có thể đuổi 3 con ma kia đi khỏi xóm này chỉ bằng vài câu chú và mấy đạo bùa. Ở cái xóm này bây giờ, người ta chỉ còn tin và trông cậy vào mỗi thầy Tân. Quả thật từ hôm thầy Tân ra tay thì xóm làng yên bình hẳn. Thế là tiếng tăm thầy bay ra khỏi mấy cái xã nghèo, chạy đến tận thành phố. Người kéo đến xin thầy giúp bây giờ, ngoài đám dân nghèo, còn có cả mấy người giàu nứt vách. Thế nhưng, dù có lắm bạc nhiều tiền, thầy Tân vẫn giữ nguyên căn chòi cũ của mình và mảnh vườn nhỏ sau nhà. Bởi thầy sợ, người ta động vào sẽ phát hiện ra mấy cái xác chôn vùi dưới lớp đất kia. Cho đến một hôm, có mấy tên ăn trộm lẻn vào nhà thầy Tân nhân lúc thầy đi vắng. Chúng nó lục tìm khắp nhà mà chả thấy vàng bạc ở đâu. Nhưng ngay khi chúng vừa bỏ đi thì một tên trong bọn chúng mới tò mò tiến đến bàn thờ, lật mấy tấm khăn đỏ đang trùm thứ gì đó lên xem thử. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy ba chiếc sọ người nằm ngay ngắn trên bệ thờ thì cả đám thất kinh hồn vía bỏ chạy khỏi nhà ngay. Chỉ còn mỗi tên cầm đầu là ở lại. Tên này vốn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, cũng đã từng giết mấy người nên hắn rất bình tĩnh khi thấy cảnh này. Hắn buông tiếng chửi đồng: "Con mẹ tụi mày, nhát như thỏ, có mấy cái đầu lâu mà cũng sợ chết khiếp, thế mà cũng đòi theo tao đi ăn trộm." Hắn tiến lại gần, cầm lấy mấy cái đầu mà ngấm nghía rồi gật gù nói: "Thì ra lão ta luyện thiên linh cái, thảo nào lại có thể hô mưa gọi gió và lấy được lòng tin nhiều người như thế. Đúng là một kẻ khẩu Phật tâm xà." Sở dĩ hắn biết điều này bởi vì trước đây ở trong tù hắn từng nghe một ông thầy bùa cũng luyện cấm thuật này kể lại. Ông thầy kia còn chỉ cho hắn cách tránh bùa khi đi hành tẩu giang hồ. Ngẫm nghĩ một lúc, tên cầm đầu nở một nụ cười khoái chí. Hắn đặt từng cái sọ lên bàn rồi kéo khóa quần lần lượt tè vào trong đó. Tức thì một làn khói đen ngòm từ bên trong cái sọ bốc ra khiến hắn giật cả mình, vội kéo khóa lại rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Làn khói đen bay một vòng rồi chui trở lại vào bên trong chiếc sọ, trả lại không gian tĩnh lặng cho ngôi nhà. Tối đó thầy Tân về, thấy nhà cửa bị lục tung thì biết ngay có trộm vào. Thầy sợ xanh mặt, tay xách theo ngọn đèn dầu rồi chạy thẳng ra vườn nhìn. Cũng may chẳng có dấu vết nào của sự đào bới cả. Thầy Tân thở phào nhẹ nhõm quay trở vào nhà. Lúc này thầy mới mở cái hộp nhỏ nhỏ giấu khe tường ra xem thử, số vàng vẫn còn nguyên. Thầy Tân tủm tỉm cười vì cho rằng mình quá thông minh nên mới qua mắt được cả bọn cướp. Thầy giấu vàng lại chỗ cũ, xong bước lên gian trên thắp ba nén nhang chuẩn bị luyện bùa như mọi ngày. Nhưng ngay khi vừa mở ba tấm vải ra thì một luồng khói đen xộc thẳng vào người khiến thầy Tân cảm thấy cơ thể ớn lạnh. Thầy dùng mình mấy cái rồi tự dưng mắt trợn tròng lên, tự đưa tay bóp cổ mình đến thở không ra hơi mới chịu dừng lại. Đúng lúc ấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhưng thầy Tân bây giờ không thể điều khiển được cơ thể mình nữa. Người bên ngoài đến tìm là một phụ nữ trung niên, nhà ở đầu xóm, tên là Thắm. Bà này có chồng đi làm ăn xa, dạo gần đây ông chồng lại ít về nhà. Biết là chồng có nhân tình bên ngoài, bà đánh liều tìm đến nhờ thầy Tân làm bùa để kéo chồng quay lại. Nhưng chờ từ nãy giờ mà chẳng thấy ai mở cửa, bà tò mò liền đến bên cái lỗ nhỏ bị thủng trên cửa sổ nhìn vào. Chứng kiến cảnh thầy Tân ngồi gục đầu dưới sàn cười lên từng tràng the thé, bà Thắm giật mình đánh rơi luôn cái giỏ đang cầm trên tay. Tiếng động làm thầy Tân dừng chẳng cười lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía cái lỗ hổng bằng một cặp mắt đỏ ngầu sáng rực. Bà Thắm sợ quá co giò mà chạy thục mạng. Sau đêm đó, thầy Tân bỗng dưng hóa điên, cứ nói cười ngô nghê như một đứa trẻ. Người trong xóm chuyển tai với nhau rằng thầy luyện bùa bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng họ không hề hay biết rằng việc thầy Tân bị bùa phản phệ kéo theo một hệ lụy vô cùng nghiêm trọng. Bởi những âm binh do thầy luyện giờ không còn ai khống chế nữa, nên chúng tự do đi quấy phá khắp xóm khắp làng, mà đặc biệt là hồn ma của ba người phụ nữ không đầu. Do trong những lần luyện bùa, thầy Tân toàn dùng máu gà sống để cúng, nên giờ cả ba đã thành quỷ, chuyên đi tìm người để bắt hồn. Thế là xóm Hòa Bình bắt đầu xảy ra hàng loạt những chuyện vô cùng kỳ lạ. Đầu tiên phải kể đến là chuyện mấy con gia súc gia cầm tự dưng sau một đêm thì bị chết hàng loạt. Tất cả chúng đều chỉ còn lại cái xác khô đét, ai đó đã rút cạn máu trong cơ thể chúng mà không hề để lại dấu vết gì. Cả xóm bắt đầu hoang mang bởi họ chẳng biết thứ gì lại có thể gây ra chuyện kinh khủng như thế. Mấy ngày sau đó, vào lúc nửa đêm mọi người trong xóm đang chìm trong giấc ngủ thì một tiếng hét thất thanh vang lên khiến ai nấy cũng giật mình. Bớ người ta, có người chết đây này. Tiếng mở cửa bắt đầu vang lên, mọi người ai cũng chạy ra xem thử thực hư thế nào. Cái người vừa hét lên chính là ông Cửu, năm nay đã ngoài 70 tuổi làm nghề câu đêm. Lúc chiều có cơn mưa lớn nên tối nay ông Cửu mới xách đèn đi soi ếch. Nào ngờ lúc đi ngang qua cái miếu nhỏ thì thấy một người đàn ông quỳ gối gục đầu trước miếu. Ông Cửu đưa cái đèn lên cao để nhìn cho rõ thì thấy người này không ai khác chính là thầy Tân. Khuôn mặt thầy tái nhợt, Máu từ miệng thầy chảy ra, nhễu xuống ướt cả cái áo trắng đang mặc trên người. Hai mắt thì trợn lên trắng dã, còn đôi bàn tay thì bị thứ gì đó cắn nham nhở, cụt hết mấy ngón tay. Máu vẫn còn nhễu tong tọng xuống đất. Sợ quá, ông cậu vừa chạy vừa hét ầm lên. Mọi người một lần nữa có dịp bàn tán xôn xao. Người thì tin rằng chính thứ bùa ngải kia đã vật chết thầy. Kẻ lại cho rằng người nào đó đã ra tay với thầy để trả thù. Bởi lẽ từ khi thầy toàn làm bùa cho phụ nữ lại hẹn lúc nửa đêm, mà mấy bà mấy chị về nhà còn mất luôn mớ lông ở vùng kín, nên mấy ông chồng sinh nghi rồi ghen tuông chửi bới thầy suốt. Nhưng nói gì thì nói, nghĩa tử là nghĩa tận. Thôi thì đằng nào thầy cũng đã chết rồi. Mọi chuyện không hay trong quá khứ ai cũng cho qua. Mọi người xúm nhau giúp khiêng xác thầy Tân về lại căn nhà nhỏ ven bờ kênh để tổ chức ma chay. Nhưng ngay khi dọn dẹp lại nhà, người dân tá hỏa khi thấy ba cái xỏ người nằm trên bàn thờ cùng mấy cái hũ keo nhỏ đựng mấy nhúm lông đen. Họ báo công an xã xuống điều tra. Sau khi khám nghiệm hiện trường, bên công an còn tìm thấy mấy cái dao lam và dao chặt thịt vẫn còn dính máu, một vài vật dụng cá nhân của nạn nhân và một cái chứng minh thư có tên Nguyễn Ngọc Minh Trang. Nghi ngờ thầy Tân giết người rồi dùng sọ để luyện bùa ngải, nhưng lại không tìm được thi thể của nạn nhân. Chỉ biết trong số nạn nhân của ông ta có Trang, người ở xã bên mất tích vào dạo trước. Mấy người hàng xóm nghe xong ai cũng thấy bủn rủn tay chân, vì xưa nay thầy Tân mà họ biết vốn hiền lành đức độ, ai ngờ lại là một kẻ sát nhân máu lạnh. Thế là cái việc làm đám ma cho thầy cũng chẳng ai đứng ra lo liệu. Mấy cán bộ xã thấy thế mới vận động bà con quyên góp mua cho thầy Tân cái hòm, rồi bỏ xác vào chôn luôn cho giản tiện. Lúc mà người ta đem thầy đi khâm liệm thì cái xác đã bị thối rữa, nhìn rất đáng sợ, dù chỉ mới qua có mấy tiếng đồng hồ, khiến cả xóm lại có dịp bàn tán xôn xao. Chôn cất thầy Tân xong, căn nhà nhỏ của thầy bị chính quyền niêm phong lại, thành ra chỗ đó cũng ít ai lui tới. Ai cũng nghĩ thầy Tân đi rồi thì mấy chuyện lạ trong xóm bữa giờ cũng theo thầy chôn luôn xuống đáy mồ, bởi họ đoán chắc rằng mọi căn nguyên đều tại thầy Tân mà ra. Nhưng không ngờ tối hôm đó trong xóm lại một lần nữa xảy ra chuyện. Mới chập tối, vợ chồng bà nữ đang ngồi chuẩn bị ăn cơm thì tự dưng có con quạ từ đâu xả vào nhà, đậu trên bộ ván gõ kêu lên mấy tiếng rồi bay đi mất. Tự dưng bà nữ thấy bất an trong lòng lắm. Bà quay sang bảo chồng: ông thử xách đèn đi tìm con tiên coi sao. Nó đi ra hái sen về để mai nấu nồi chè. Mà nó đi từ chiều tới giờ còn chưa thấy về. Tự dưng tôi thấy lo quá. Ông Thìn đứng dậy tiến lại xào, lấy cái áo cũ vừa mặc vào, ông vừa cằn nhằn: thiệt cái con này cũng ham chơi dữ lắm mà nghe. Bữa trước nó đi ra chợ mua có con gà mà tới trưa mới về. Hỏi ra nó mới nói là nó ghé nhà con lụa chơi. Bà coi mà dạy lại nó cho đàng hoàng coi. Con gái còn lứa 20 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì. Tuy ngoài miệng nói cứng vậy, chứ trong lòng ông cũng lo không kém. Xưa giờ quả vốn là con vật mang điểm xấu, lúc nãy nó xả vào nhà vốn dĩ đã là chuyện bất thường. Nhưng ông nói vậy để vợ an tâm, phần là tự chấn an mình. Bà nữ nhìn theo bóng lưng chồng đi ra khỏi cổng mà cứ nhấp nhòm không yên. Trời bên ngoài vừa tối hẳn mà người đi ngoài đường đã thưa dần. Mọi hôm giờ này đám trẻ con vẫn còn nô đùa gọi nhau ý ới, nhưng kể từ khi xóm Hòa Bình xảy ra mấy chuyện tâm linh thì chẳng còn ai dám cho con mình ra ngoài chơi lúc tối trời nữa. Ông Thìn đi bộ men theo con đường nhỏ dẫn ra ao sen. Chỗ này tuy chỉ là một cái ao nhỏ, nhưng sen mọc kín cả ao. Cái ao này và cả mảnh đất hoang kế bên hiện đang thuộc quyền sở hữu của một gia đình khá giả trong xóm. Nhưng người ta chỉ mua để đó làm của, cũng chẳng rào lại, nên dân trong xóm vẫn hay ra đây hái sen. Ông Thìn đưa cái đèn lên cao, rồi dương mắt ra nhìn xung quanh. Ông cất tiếng gọi lớn: Tiên ơi! Tiên ơi, con đâu rồi? Đáp lại lời ông chỉ là một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng ếch nhái và côn trùng kêu lên rả rích. Ông gọi thêm mấy lần nữa rồi quay lưng đi, vì biết chắc con gái mình không ở đây. Ông Thìn chưa về nhà vội mà sang mấy nhà hàng xóm tìm thử, nhưng cũng chẳng thấy con đâu cả. Bà nữ ở nhà cũng lo lắng không kém. Bà ra ngoài hiên nhà đứng chờ, vừa thấy bóng chồng về bà vội nghiêng người nhìn ra sau lưng ông, rồi cau mày hỏi. Còn tiền đâu mà sao ông đi có một mình vậy? Ông Thìn lắc đầu, ông đặt cái đèn xuống cạnh bên, giọng yếu xỉu nói. Tôi không thấy nó ngoài ao sen, có tìm thử nhà con Tháo. Còn Loan với còn Ánh nữa mà không có thấy. Bà nữ nghe ông nói thì không giữ nổi bình tĩnh, lại nghĩ tới mấy chuyện kỳ lạ xảy ra trong xóm gần đây. Bà thút thít nói. Con mình nó đi đâu được hả ông? Trời ơi là trời, cậu xin ông trời phù hộ cho nó bình an trở về nhà. Bà vừa dứt lời, bên ngoài cổng đã có tiếng gọi. Thì ra là mấy cô bạn của Tiên. Lúc nãy ông Thìn sang nhà tìm nên cả đám lo lắng chạy sang đây hỏi thử. Biết Tiên chưa về, cả ba đứa kéo nhau ra một góc to nhỏ. Thảo nhìn hai đứa còn lại hỏi. Thôi chết rồi, có khi nào con Tiên nó bị chuyện đó mà nghĩ quẩn. Hai đứa còn lại nghe thấy đưa tay lên xuýt nhẹ ra hiệu cho Thảo nhỏ tiếng hơn. Nhưng không ngờ câu hỏi của Thảo đã lọt vào tai bà nữ. Bà kéo tay Thảo hỏi dồn. Mấy đứa nói thiệt cho dì nghe, con Tiên nó gặp chuyện gì? Tụi bay mà không nói là hại nó đó. Cả ba đứa nhìn nhau bối rối lắm. Được sự gật đầu của hai đứa còn lại, Thảo mới dám lên tiếng trình bày hết sự việc cho bà nữ nghe. Cách đây hơn 4 tháng, Tiên có kể cho ba đứa bạn nghe việc mình sẽ đến nhà thầy Tân xin bùa. Bởi nghe đâu cô đang phải lòng một người nào đó. Cũng chẳng hiểu sao bình thường Tiên nhát lắm, nhưng lại dám bảo gan đi xin bùa lúc nửa đêm. Ai cũng nghĩ có lẽ do tình yêu nó cứ thôi thúc cô, khiến Tiên quyết định tự đi một mình đến tìm thầy. Đợi lúc bố mẹ mình ngủ say, cô lèn vào buồng trộm một ít tiền rồi đi thẳng tới nhà tìm thầy Tân. Tất nhiên là cô cũng trở thành nạn nhân cho thói dâm tà của lão thầy bùa. Sau lần ấy, Tiên cảm thấy trong người tự dưng khác lạ. Hơn tháng sau thì cô biết mình mang thai. Nhưng vì quá xấu hổ và sợ hãi nên cô chẳng dám kể cho ai nghe. Chỉ có ba người bạn trong nhóm chơi từ bé là biết chuyện. Cả ba người nhiều lần khuyên Tiên bỏ cái thai đi, nhưng cô không chịu. Bà nữ nghe xong thì rụng rời tay chân. Thật không ngờ chuyện động trời như thế mà bà chẳng hề hay biết. Bà tự trách bản thân mình làm mẹ mà không quan tâm nhiều đến con, để con gái mình ra nông nỗi này. Ánh thấy bà thất thần thì vội nói. Dì đừng lo, có khi nó đi đâu đó. Chứ nếu nghĩ quẩn thì nó đã làm lâu rồi. Lúc mới mang bầu tụi con có khuyên nó bỏ mà nó không có chịu, kêu là đứa nhỏ có tội gì đâu. Thì không có chuyện nó vì chuyện này mà làm bậy đâu gì. Cả đêm hôm ấy bà nữ và chồng không sao chợp mắt, cứ dõi ra cổng đợi con về. Nhưng cho đến khi trời hửng sáng mà cũng chẳng thấy Tiên quay về. Bà nữ đã khóc sưng cả mắt, vội giục chồng đi lên xã báo con mất tích để công an người ta tìm giúp. Ông Thìn nghe theo lời vợ, nhưng phải đợi trời sáng hẳn, bên công an họ làm việc thì ông mới đi. Vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng thì từ ngoài đường có người hớt hải chạy vào. Nhìn thấy ông Thìn thì người thanh niên dừng lại, một tay nắm lấy cổ xe đạp của ông mà cúi người thở hồng hộc. Ông Thìn lúc này mới nhận ra người kia chính là ba Tèo, đứa mồ côi cha mẹ chăn vịt ở gần ao sen. Ông lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi phải không Tèo? Mau nói cho nghe coi. Ba Tèo cố gắng cất giọng khó nhọc đan xen từng hơi thở. Cô chú, mau ra ngoài ao xem thử có phải chị Tiên không? Bà nữ vừa nghe nói thì đứng không vững nữa. Bà bám vào cái cột nhà, mặt tái mét vì sợ. Ông Thìn phải tới dìu vợ, cả hai cùng chạy ra ngoài ao sen. Số là sáng nay thằng Tèo vừa ra ao vớt bèo cho vịt ăn, thì tự dưng cái vợt bị vướng vào cái thứ gì đó. Tưởng là rễ cây nó giật mạnh, thì phát hiện ra thứ vướng vào vợt chính là tóc phụ nữ. Sau khi dùng sức kéo lên thì phát hiện ra một cái xác chết của phụ nữ. Nó hoảng quá vứt cái vợt chạy đi gọi mấy người đàn ông gần nhà đến giúp kéo cái xác lên. Nhưng vì bị ngâm trong nước một thời gian dài nên cái xác đã trương phình, khuôn mặt còn bị cá rỉa nham nhở, khiến ai nhìn vào cũng phải xoay người, nôn thốc nôn tháo. Lúc vợ chồng bà nữ chạy ra đến nơi thì đã có một đám người hiếu kỳ kéo đến xem và bàn tán rôm rả. Bà nữ định chạy đến cạnh cái xác xem thử thì bị mấy người kia ngăn lại. Họ bảo với bà rằng tuy chưa biết nạn nhân là ai, nhưng nếu lỡ chẳng may là con gái ông bà thì việc chết nước sẽ khiến cho cái xác bị hộc máu nếu người thân đến gần. Thế nên, cả hai vợ chồng bà chỉ được đứng xa để xác minh. Bà nữ nhòm người lên nhìn cho rõ, nhưng ngay khi thấy khuôn mặt chẳng còn nguyên vẹn kia, bà liền bị dọa thất kinh hồn vía mà ngất luôn tại chỗ. Ông Thìn thì bình tĩnh hơn, nhưng quả thật với tình trạng cái xác bây giờ, chính ông cũng không thể nhận ra được đó có phải là con mình hay không. Bất chợt, ông ả lên một tiếng như nhớ ra chuyện gì đó. Ông quay sang, vội nói với bà Tèo. Mày nhanh lại gần, coi dùng chú trên bàn tay phải của cái xác kia có thẹo không? Hồi nhỏ con tiên nó từng bị dao chặt trúng bàn tay nên để lại sẹo lớn lắm. Thằng Tèo gật đầu, nó đưa tay bịt mũi lại gần quan sát. Bàn tay phải cái xác tuy đã trương phình, nhưng làn da trắng ẩn, lành lặn, không hề có dấu tích của vết sẹo nào cả. Nó quay sang nhìn ông Thìn, lắc tay nói lớn. Dạ, không có. Ông Thìn nghe vậy thì mừng lắm, nhưng để chắc ăn, ông hỏi nó thêm. Mày nhìn thêm dùm chú coi, cái lỗ tai nó có đeo bông không? Có phải là đôi bông hình tròn có hai cái hột không mày? Thằng Tèo quay mặt chỗ khác thở lấy hơi, rồi lại tiếp tục bịt mũi nhìn cái xác một lần nữa. Nó hớn hở nói. Không phải chú ơi, không phải là chị Tiên đâu. Người này lỗ tai sọ chỉ chú ơi. Ông Thìn bấy giờ mới vui mừng ra mặt. Ông vỗ tay cái bốp nói. Vậy là không phải con gái tôi rồi. Ôi trời ơi, trời Phật phù hộ. Nhưng ngay sau đó, ông nhận ra hành động của mình có chút không hay lắm. Bởi dù gì cũng là án mạng, nếu không phải con gái ông thì cũng là con gái của một gia đình nào đó. Ông ngồi xuống lay bà vợ đang nằm sải lai cho đỡ ê mặt. Bà nữ nghe chồng gọi thì một lúc sau cũng từ từ tỉnh lại. Biết người chết không phải là Tiên, bà ôm chồng mừng rơi nước mắt. Vừa lúc này mấy chú công an xã cũng tới. Sau gần cả ngày trời xác minh, họ phát hiện ra cái xác kia cũng là một trong số nạn nhân của thầy Tân. Bởi vùng kín bị cạo sạch, và trong túi áo cô ta cũng tìm thấy một lá bùa của thầy Tân được bọc cẩn thận trong túi ni lông. Cô gái này tên là Hà, nhà ở tận xã Long Canh, cách xóm Hòa Bình hơn 20 cây số. Cũng chẳng hiểu vì sao cô ta lại té xuống và chết ở dưới ao sen này. Chỉ biết rằng tối hôm qua, thằng Tèo đang nằm trong chòi thiêu thiêu ngủ thì nghe một tiếng hét thất thanh phát ra ở ngoài ao sen. Nó lật đật nhòm dậy chạy ra nhìn nhưng lại chẳng thấy ai cả. Nghĩ là mình nghe nhầm, nó lại chui vào trong ngủ tiếp. Ai dè sáng nay lại phát hiện cái xác kia. Quá nhiều chuyện tâm linh xảy ra khiến cho dân xóm Hòa Bình đứng ngồi không yên. Cả xóm liền tổ chức họp dân phố để kiến nghị mời thầy giỏi về xem thử. Biết đâu thầy Tân động chạm đến ma quỷ phương nào khiến cho nó lộng hành quấy phá. Ngày hôm sau, ông Long trưởng khu phố là người đại diện xóm Hòa Bình liền đích thân đi một chuyến mời về một ông thầy Pháp cao tay tận miệt Tây Ninh. Trước đây, một người bạn của ông Long bị chết dở trùng. Ông thầy đến giúp cắt trùng tang mới khiến cả nhà bình an sống đến bây giờ. Đến xế chiều thì ông Long về. Theo sau ông là một người đàn ông dáng người nhỏ nhắn nhưng cơ thể rắn rỏi và nhanh nhẹn. Qua lời giới thiệu của ông Long, người ta mới biết đến thầy Thọ vốn là một người tu hành trên núi, hiếm khi xen vào chuyện trần tục. Ông Long phải năn nỉ mãi thì thầy Thọ mới chịu nhận lời giúp đỡ. Vừa bước vào cổng chào xóm Hòa Bình, ông thầy dừng lại nhẩm tính gì đó rồi quay sang nói với ông Long. Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ mọi việc là do âm binh quấy phá, nhưng không ngờ chuyện lại nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Ông Long tỏ vẻ lo lắng hỏi lại. Sao thế hả thầy? Xin thầy nói rõ ra cho chúng tôi được biết ạ. Thầy Thọ vừa bước đi chậm rãi trên con đường dẫn vào làng, vừa từ tốn giải thích. Vốn dĩ sau khi ông thầy bùa kia luyện thiêng linh cái bất thành, thì đám âm binh kia không ai quản nữa, đi phá phách khắp nơi. Nhưng ngoài binh còn có 3 con quỷ nữa do chưa tìm được xác, lại được cúng bằng máu tươi lâu ngày, nên chúng từ linh hồn hóa quỷ đi tìm người mà giết chóc. Thế nhưng có một mối nguy hại còn đáng sợ hơn cả 3 con quỷ kia. Đấy chính là cái bào thai nghiệt chủng được tạo ra bởi lão thầy bùa kia và cô gái có bát tự âm dương. Để đứa trẻ này ra đời thì chẳng những cả xóm này gặp họa, mà tôi e rằng cả nhân gian này cũng bị nó thao túng. Ông Long thắc mắc hỏi lại. Ý thầy là có một ai đó đang mang thai con của thầy Tân à? Nhưng chỉ là một đứa bé thì sao có thể hại người à? Thầy Thọ đưa tay bấm què rồi nói tiếp. Nếu tôi không lầm, đứa bé đó được tạo ra hoàn toàn có chủ đích. Chính vì vậy trước khi quan hệ với cô gái kia, thầy Tân đã cho cô ta uống một thứ bùa để cái thai trong bụng cô ta sẽ trở thành một con quỷ nhi vô cùng tàn độc. Vì vậy, việc trước mắt chúng ta cần làm là phải tìm ra ba cái xác kia và tìm ra mẹ của đứa bé. Ông Long nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, ông nhăn mặt thưa. Thưa thầy, nhưng công an họ cũng đã tìm mấy ngày nay mà không thấy xác ba nạn nhân kia. Vậy mình biết tìm ở đâu bây giờ ạ? Thầy Thọ ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. Chú mau đưa tôi tới nhà mà thầy bùa kia từng ở xem có manh mối gì không nhé. Ông Long gật đầu, cả hai người nhắm hướng cuối mé kênh Long Hậu mà đi thẳng. Căn nhà đã bị niêm phong nên cả hai chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài. Ấy thế mà vừa nhìn thầy Thọ đã lên tiếng nói giọng vui mừng. Chú mau báo công an xã vào đào mảnh đất sau vườn lên xem thế nào. Âm khí tỏa ra từ mảnh vườn kia rất lớn đấy. Nghe thầy nói, ông Long vội sai người đi báo mấy chú công an xã. Sau mấy giờ đồng hồ tiến hành đào bới, cuối cùng cũng tìm thấy thi thể ba nạn nhân. Rất nhanh, công an dựa vào đặc điểm nhận dạng và quần áo trên cơ thể thì biết được danh tánh ba nạn nhân lần lượt là Mén, Trang và cô Lựu vợ thầy Tân. Điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới chính là thầy Tân vì luyện bùa trục lợi mà nhẫn tâm sát hại luôn vợ của mình. Xong hết việc, ông Long xin mấy chú công an cho thầy Thọ làm lễ cúng vong. Biết là có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nên mấy chú công an xem đây là trường hợp ngoại lệ và bỏ ra ngoài để lại không gian riêng cho thầy Thọ. Thầy lập bản lễ tạm với những thứ đơn giản nhờ ông Long chuẩn bị sẵn. Thầy Thọ đứng trước ba cái xác đã được trả lại đầu lâm râm khấn vái. Thầy dùng ba sợi chỉ đỏ nối ba cái đầu lâu kia với cơ thể, rồi tự mình cắn máu bôi vào ba sợi chỉ. Tức thì, ba sợi chỉ sáng rực lên rồi biến mất, ba cái sọ cũng dính liền vào cơ thể. Việc này đến cả người hành nghề pháp y cũng chẳng thể lý giải nổi. Thầy đọc chú một lần nữa rồi mới quay sang mỉm cười, nói với ông Long. Xong cả rồi ạ, tôi đã giúp họ tách phấn linh hồn ra khỏi phần ngạ quỷ. Giờ chỉ cần gọi người nhà tới nhận xác thì linh hồn họ sẽ siêu thoát. Ông Long cũng mừng rỡ cảm ơn rối rít, nhưng rồi ông lại nhanh chóng cau mày, bởi việc tiếp theo xem ra có vẻ rất khó khăn. Làm sao để tìm ra được người đang mang cốt nhục thầy Tân bây giờ? Ông Long nghĩ ra một cách, ông phối hợp với chính quyền để mời tất cả phụ nữ mang thai trên cả cái củ lao này tập hợp ở ủy ban xã. Bởi nếu là người mang thai quỷ, thầy Thọ nhìn vào sẽ thấy ngay. Nhưng gần 20 người mà thầy Thọ đều lắc đầu bảo không phải thì ông Long cũng hết cách. Vậy chỉ có thể xảy ra hai khả năng. Một là người kia không sống trên củ lao này, hai là người đó trốn vì sợ chửa hoang. Nhưng cho dù biết như thế thì có tìm hết tất cả nhà ở trên củ lao này cũng chẳng thấy cô gái kia đâu. Bất chợt, ông Long nhớ đến cô con gái nhà bà nữ mất tích bữa giờ. Ông liền tức tốc chạy về nhà hỏi đứa con gái của mình, bởi trước giờ nó chơi rất thân với con bé bên nhà ấy. Ông Long mở đầu câu chuyện với con mình bằng cách vào thẳng vấn đề, không cần vòng vo. Ánh, con nói cho cha nghe, con nhỏ con gái nhà bà nữ nó có thai phải không? Ánh giật mình trước câu hỏi bất chợt của cha nên cô bối rối đáp lại. Sao cha biết vậy? Mà chuyện này không có ai ngoài bốn đứa con biết à? Cha nói nhỏ để người khác nghe. Ông Long chau mày tỏ vẻ khó hiểu. Tại sao thầy Tân lại chọn Tiên để mang thai mà không phải là một cô gái khác? Cơ mà ông cũng không ngờ mẹo của ông lại lừa được con gái mình nói ra hết. Nếu không, chẳng biết phải tìm đến khi nào. Ông quay sang hỏi con. Mà con có nghe ngóng thử nhà đó bữa giờ có tin tức gì về con nhỏ không? Ánh buồn bã nói. Dạ, từ bữa Tiên nó mất tích đến nay cũng chẳng biết sống hay chết. Tội vợ chồng gì nữ lắm bà, ngày nào cũng khóc đến cạn nước mắt. Ông Long không bận tâm lời Ánh nói nữa, ông phải đi báo lại với thầy Thọ đã, rồi cùng bàn cách để tìm ra con bé kia. Ông với lấy cái nón đội lên đầu, rồi vội vã đi nhanh ra khỏi nhà, bỏ lại cô con gái đang trưng hửng vì còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau khi trình bày mọi việc cho thầy Thọ nghe, ông Long thấy nét mặt thầy xa sầm lại. Ông Long cũng định hỏi nhưng lại chẳng dám. Thầy Thọ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chịu lên tiếng phá tan sự căng thẳng trong lòng của ông Long nãy giờ. Thầy nói, chỉ còn một cách, phải xử lý con quỷ ngay trước khi nó ra đời, không thể nguy mất. Giờ chú sang nhà cô gái đó hỏi giúp tôi ngày tháng năm sinh của cô ta nhé. Ông Long gật đầu, ông nhanh chóng dắt chiếc xe đạp rồi hì hục nhắm hướng nhà bà nữ mà chạy đi. Chiều hôm đó, sau khi biết được tên tuổi của Tiên, thầy Thọ lập đàn bắt đầu làm phép. Thầy thắp năm nén nhang rồi lẩm tẩm khấn vái. Đoạn thầy Thọ lấy trong túi vải ra một cây kiếm gỗ xoan đào và con hình nhân bằng giấy đặt lên bàn. Thầy viết tên họ, ngày tháng năm sinh của Tiên lên giấy, rồi cắn ngón tay mình cho bật máu, rồi thấm lên thanh kiếm gỗ. Bằng một hành động hết sức nhanh gọn, thầy Thọ hất tung cây kiếm lên cao rồi bắt ấn niệm chú. Kỳ lạ ở chỗ cây kiếm không hề rơi xuống mà nó cứ lơ lửng trong không trung và lóe ra cái thứ ánh sáng màu vàng nhạt. Ngay khi thầy Thọ vừa dứt câu chú thì thanh kiếm kia lượn một vòng trên không trung rồi đâm thẳng vào phần bụng con hình nhân bằng giấy. Lúc này ở một nơi khác, trong căn chòi nhỏ hẹp nằm tách biệt giữa đồng, một cô gái đang ôm bụng nằm quằn quại trên nền đất. Người đó không ai khác, chính là Tiên. Cơn đau làm cô vã cả mồ hôi và mặt mày trắng nhợt. Trong căn chòi chống hoác mà cô dựng tạm để che nắng che mưa chờ ngày sinh nở, chẳng có nổi một chiếc giường. Cô chỉ kê tạm một chỗ sát góc chòi rồi lót tấm bạt cũ để nằm. Cơn đau lúc này mỗi lúc một tăng dần, khiến Tiên cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, tay chân bùn rùn và mắt mở dần. Cô mơ màng nhớ về cái ngày gặp thầy Tân ngoài chợ huyện. Hôm đó bà nữ bảo Tiên mang theo mảnh giấy ghi ngày sinh của cả gia đình sang chùa để nhờ sư thầy cúng sao giải hạn. Không ngờ trên đường đi lại va vào người thầy Tân làm mảnh giấy rơi ra. Thầy Tân cúi xuống nhặt lấy mảnh giấy trả lại cho Tiên rồi đứng nhìn theo bóng cô khuất dần mà nở một nụ cười khoái chí. Thật không ngờ sau lần đó Tiên lúc nào cũng cảm thấy trong người rạo rực, mong nhớ đến thầy Tân. Cô đâu hay biết rằng thầy Tân đã tìm kiếm người có ngày sinh âm dương bấy lâu nay để luyện một thứ bùa tà gọi là Linh Nhi Cấp Lệnh. Ngay sau khi nhìn thấy ngày sinh Tiên trong tờ giấy kia, thầy Tân đã về nhà dùng thuật thiên linh cái khiến Tiên phải yêu mê mệt mình. Cuối cùng, Tiên cũng tự dâng mình cho thầy Tân đúng như những gì thầy muốn. Nhưng sau khi có thai thì chẳng hiểu sao, cô không còn chút tình cảm nào với thầy Tân nữa. Những tưởng cái thai đang lớn từng ngày trong bụng mình là kết tinh của tình yêu nên Tiên trân trọng lắm. Ngày thầy Tân mất, cứ tưởng cô sẽ đau lòng đến chết mất. Thế mà chẳng hiểu sao cô lại chẳng có chút cảm giác gì cả. Tiên đâu biết rằng lúc đó bùa yêu đã mất tác dụng. Thứ duy nhất bây giờ khiến cô bận tâm là đứa bé trong bụng mình. Cứ tưởng mọi việc sẽ êm đềm trôi qua cho đến ngày sinh nở, không ngờ vào một buổi tối Tiên mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Cô thấy bụng mình tự dưng rách toạc ra. Từ vết rách, một đứa bé chỉ nhỏ bằng bàn chân xé toạc vết rách và chui ra ngoài. Đứa bé đến bên cạnh cô và thì thầm. Mẹ, mau bỏ trốn khỏi nơi này. Có người sẽ đến đây và làm hại con đấy. Con sợ lắm mẹ ơi, mau trốn đi đi. Dù cảm thấy giấc mơ kia có chút kỳ lạ, nhưng cô cũng chẳng để tâm. Nhưng ba đêm liên tiếp Tiên đều mơ cùng một giấc mơ ấy, thì cô mới nghĩ rằng đây là điểm báo đứa con muốn nhắn nhủ mình. Thế nên tối hôm đó Tiên đã quyết định trốn nhà ra đi để bảo vệ đứa con của mình. Cô vốn không thể nào biết được rằng con quỷ nhi kia đã đoán trước được mọi việc. Nó bảo Tiên trốn khỏi nhà để không ai để ý đến việc nó rời khỏi bụng cô vào mỗi tối đi hấp thụ linh khí và hút máu động vật để gia tăng quỷ khí. Giờ thì nó cũng đã có sức chống lại thầy Thọ. Phía bên này thầy Thọ sau một hồi làm phép thì cảm thấy có chuyện bất thường. Cây kiếm gỗ đang đứng thẳng chĩa vào con hình nhân giấy bỗng rung lên dữ dội rồi bật gãy làm đôi. Một nửa mũi kiếm cắm thẳng vào bàn tay thầy Thọ khiến máu chảy dữ dội, nhưng thầy vẫn không quan tâm. Lấy trong túi ra một cái hồ lô rồi mở nắp cho một làn khói xám bay ra. Làn khói bay vòng rồi vụt khỏi nhà mất dạng. Ông Long tò mò nhỏ tiếng hỏi. Thầy ơi, tay thầy có sao không? Cái vừa rồi là thứ gì thế à? Thầy Thọ cầm lấy bàn tay đang bị thương của mình đáp. Tôi không sao, tôi vừa thả binh đi, nó sẽ lần theo quỷ khí để đến chỗ con quỷ nhi kia. Chúng ta phải đến trực tiếp thì mới mong diệt được nó. Nói xong, thầy tự mình rút đoạn kiếm ra khỏi bàn tay, rồi dùng rượu rửa vết thương và khăn vải băng tạm. Vừa băng bó xong thì cái hổ lô đang nằm im trên bàn bỗng rung lên bần bật. Thầy Thọ chụp lấy cái hổ lô rồi nhắm mắt thì thầm điều gì đó. Xong thầy thu dọn pháp khí rồi quay sang nói với ông Long. Tôi sẽ tự mình đi đến đó, anh cứ ở đây đợi tin tôi. Ông Long lo lắng hỏi lại. Nhưng thầy đang bị thương, hay tôi gọi mấy người nữa theo giúp? Thầy Thọ xua tay. Không cần đâu, dù gì nó cũng là quỷ người, thường e là không giúp được gì. Chú yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, thầy đeo túi pháp khí lên vai, rồi hối hả rời đi khi màn đêm buông dần xuống. Đến nửa đêm thì thầy đến được với căn chòi nơi tiên ở. Từ xa thầy Thọ đã nhìn thấy cả căn chòi kia bị bao phủ bởi một màn đen u ám. Xem ra quỷ khí của cái thai này đã rất mạnh. Thầy Thọ tiến đến cửa căn chòi, dán một đạo bùa lên đó rồi mới bước vào trong. Lúc này tiên đang ngồi xếp bằng trên nền nhà, đầu cục xuống nhưng lại phát ra tiếng trẻ con cười khanh khách. Biết là cô đã bị con quỷ nhi điều khiển, thầy Thọ liền ngồi xếp bằng đối diện cô, bắt đầu đọc chú pháp. Nhưng xem ra những câu chú của thầy chẳng những không gây hại gì đến con quỷ nhi, bởi nó vẫn đang phát ra từng tràng cười ghê rợn. Chính thầy Thọ không ngờ con quỷ này lại mạnh như thế. Thầy đổi thế bắt ấn và lấy trong túi ra ba đạo bùa ném về phía tiên. Ba đạo bùa bốc cháy thành ba quầng sáng bay thẳng vào bụng tiên, khiến con quỷ nhi hiện nguyên hình. Nó nhảy phóc ra khỏi bụng mẹ với một cơ thể bé tí, dây rốn còn đang lòng thòng. Cái miệng nó đen ngòm lởm chởm răng nhọn và hai con mắt đỏ rực như hai hòn than. Nó cất giọng the thé. Lão già, hồn hồn thì biến đi, đừng xen vào chuyện của ta, không thì đừng có trách. Thầy Thọ cười nhạt, thầy rút ra một cái túi vải, trong túi là thứ bột màu bạc ánh kim. Thầy hất cái thứ bột kia vào người con quỷ, nhanh đến mức nó chẳng tránh kịp, nên những chỗ trên cơ thể dính bạc bị loang lổ. Nó đau đớn hét lên một tiếng rồi nhảy chồm tới, bấu chặt cổ của thầy Thọ, rồi dùng hàm răng chậm chậm của mình cắn cổ thầy, khiến máu chảy ra dữ dội. Thầy dùng hết sức hất nó văng ra, một tay ôm thầy bịt chặt vết thương, tay còn lại dùng sợi chỉ màu đỏ ném thẳng về phía con quỷ. Sợi dây lập tức phát sáng và trói chặt con quỷ nhi kia. Thầy nhanh chóng lấy ra mấy lá bùa niệm chú rồi dán chặt vào người con quỷ, khiến nó gào thét dữ dội. Cơ thể nó từ từ bốc cháy thành tro rồi tan biến mất. Thầy Thọ thở hắt ra một hơi, vết thương trên cổ chảy quá nhiều máu, khiến thầy cảm thấy sức lực suy kiệt dần rồi ngất lịm. Lúc tỉnh dậy thì thầy Thọ đã thấy ông Long đứng cạnh lo lắng hỏi. Thầy thấy trong người thế nào? Cũng may là tôi cho hai thanh niên trong làng thầm theo bảo vệ thầy, chứ không thì... Thầy Thọ cười hiền đáp lại. Cảm ơn chú, thế ở cô gái kia đâu rồi chú? Ông Long chẹp miệng. Còn bé tội nghiệp lắm chú ạ, nó tỉnh lại nhưng chẳng nhớ gì cả, cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Thầy Thọ tỏ vẻ hài lòng. Cũng may trước khi ngất, thầy còn kịp giúp tiên xóa đi phần ký ức đau thương để cô tiếp tục cuộc sống của mình. Cũng nhờ thầy mà xóm Hòa Bình nói riêng và cả cái củ lao này nói chung đã thanh bình trở lại. Vậy mới biết bùa chú chỉ làm con người ta mụ mị và lạc lối. Quan trọng hơn là nhân quả vận hành của bùa, hậu quả mà nó để lại thật sự khôn lường. Quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Song Quỳnh. Và bây giờ mời tất cả quý vị tiếp tục đồng hành cùng Thuận trong câu chuyện thứ hai của tác giả Như Ý, một câu chuyện dài khoảng 1 tiếng 10 phút nữa. Quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Chiều hôm ấy trời đang nắng bỗng dưng tối sầm lại. Từ phía đông mây đen ùn ùn kéo tới che kín cả bầu trời, thu vương gió bụi. Không gian nơi căn nhà ộp ẹp mua bán ve chai của chị tôi cũng chuyển dần sang một màu ảm đạm tối. Từ phía trên cao, mây giờ chỉ còn lại một màu đen kịt. Những tia chớp sáng trắng lằng nhằng lan ra như muốn xé rách cả bầu trời rộng lớn. Sấm bắt đầu gầm lên, nổ đùng đùng, từng thanh âm nghe như muốn vang tai nhức óc. Dưới nhà, gió từ ngoài thốc vào, thổi ào ào, làm bụi tung bay mù mịt một khoảng không gian sân nhà phía trước. Chị tôi, người con gái từng vương bao lầm nỗi ở quá khứ, để rồi bây giờ gánh nặng mọi thứ đều dồn hết lên đầu cổ, dồn xuống bờ vai gầy của chị tôi. Nói rõ về chị tôi thì chị vẫn chưa lập gia đình nhưng lại có con, một thằng con trai rất kháu khỉnh. Thằng nhỏ đang trong giai đoạn tập tành làm quen với việc hiểu chuyện, trông rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Cái mà chị tôi rất thương thằng cháu là tuy nó còn nhỏ nhưng lại rất biết cách lấy lòng mẹ nó, làm mẹ nó vui lây hạnh phúc vô bờ. Có thằng cháu bên cạnh làm chị tôi cũng đỡ buồn, đỡ tủi hơn biết bao nhiêu. Nỗi niềm tâm sự không thể nói cùng ai cũng dần tan, biến mất theo nụ cười hồn nhiên, tiếng nô đùa trẻ thơ của thằng bé. Còn Hoàng là hai tiếng mà cháu tôi từng bị tất cả người đầu trên xóm dưới gần nhà chỉ trỏ, bàn vào bàn ra nhiều nhất khi nhắc về cuộc đời của thằng bé. Nhưng còn Hoàng thì sao? Cháu tôi còn quá nhỏ, vốn nào có tội có tình gì. Ai trên đời mà được phép chọn cho mình nơi mình muốn sinh ra cơ chứ? Không lẽ cháu tôi sinh ra không có một người ba bình thường như bao đứa trẻ khác lại là một tội đồ lớn của xã hội hay sao? Nước mắt hàng đêm, chị tôi nằm ôm con thao thức, âu sầu từng giọt tuôn rơi nhiều lắm, ướt đẫm cả gối. Lắm lúc chị chỉ biết cục đầu bất lực thở than cho cảnh đời hồng nhan lắm chéo ngoèo lúc trước kia cho đến nay của chị. Chị tôi lúc xưa vốn là một cô gái mặn mà xinh đẹp, đẹp lắm, một nét đẹp dân dã hiền lương, chèn lẫn nét ngô ngơ, khổ khờ trong đó. Đúng vậy, câu hồng nhan bạc phận vận ngay vào đời của chị tôi. Cũng bởi do chị tôi vốn dĩ không phải là một người bình thường về thần trí. Chị là một người phụ nữ bị thiểu năng, chậm tiếp nhận thông tin, trí tuệ mù mẫn, không sáng suốt như những người bình thường khác. Nhưng ông trời ban cho để bù lại cái khiếm khuyết đang mắc phải của chị là một khuôn mặt vô cùng khả ái. Nhiều nét duyên ngầm làm bao chàng trai lúc xưa phải thẫn thờ khờ dại. Thế mà cuộc đời thật lắm trái ngang, người chân chất hiền lương vây quanh chị tôi suốt mấy năm trời lại không được chọn. Số phận nghiệt ngã như một trò đùa lại xui khiến chị dính vào một gã sở khanh. Năm đó chị tôi đã trao thân nhầm cho một tên đàn ông gốc Bắc, hắn vào Nam sinh sống để làm ăn. Tên sở khanh ấy tìm mọi cách tiếp cận chị tôi, dụ dỗ những câu ngọt ngào đầu môi hắn là vẫn còn độc thân chưa từng lấy vợ. Chị tôi lỡ tin hắn nên bị dụ dỗ trao thân. Sau một thời gian có thai, chị tôi mới biết tên kia là người lòng lang dạ thú. Hắn đã một vợ ba con để huề ngoài Bắc, nhưng vẫn cố tình dụ dỗ thân gái chưa trải nhiều sự đời như chị tôi. Sau khi chị tôi sắp sinh, hắn cũng liền nhanh chân tháo chạy khỏi Sài Gòn, trở về miền Bắc đoàn tụ lại gia đình. Chị tôi quyết định về miền xuôi sinh con kể từ đó. Thằng cu nhỏ ra đời, kèm theo ba giọt nước mắt trộn lẫn máu chị tôi phải tuôn rơi, ê chề. Đớn đau lắm, nhưng chị tôi cũng đành chấp nhận định mệnh trái ngang, vận ngang vào số kiếp chị. Thời gian đó chị tôi vẫn cứ mặc kệ miệng đời, bao gieo oán thị phi. Chỉ một tháng sau sinh là chị tôi cố gắng vươn vai đứng dậy, lao vào cái nghề buôn bán ve chai, kiếm miếng ăn qua ngày nuôi thằng con nhỏ. Tới giờ thời gian thấm thoát trôi đưa, cũng gần 5 năm tròn chị tôi gồng gánh từng bao ni lông, bao sắt vụn để kiếm từng đồng nuôi đứa con khôn lớn. Hôm nay trời bỗng dưng đổ mưa như chút nước, dòng gió nổi lên rần rần, đẩy cây cối đổ nhào ngả nghiêng, lắc lư theo chiều gió. Chị tôi đứng đó, ngay chiếc xe đạp tọc tạch hàng ngày chị hay đi mua bán ve chai, với một tâm trạng xót xa, buồn vời vợi. Chắc chị đang lo cho bữa ăn những ngày sắp tới của hai mẹ con chị, bởi mấy ngày gần đây gạo trong lu cũng sắp hết, trứng gà ngoài vườn thì mỗi lúc mỗi vơi. Đã vậy công việc buôn bán ve chai chị kiếm được đồng nào, thì đồng đó bao lâu nay cuốn bay theo căn bệnh tim của thằng con nhỏ. Nhìn hoàn cảnh đơn thân làm mẹ như chị mà tôi thật là xót. Đôi khi tôi làm có tiền, thỉnh thoảng luôn ghé chỗ chị mang theo hộp sữa, bịch bánh, mớ rau. Còn cá biếu chị nấu cho thằng nhỏ nó ăn, bồi bổ cho chị lẫn cháu nó. Chị thương tôi lắm, bởi trong nhà có mỗi tôi là người quan tâm tới chị nhiều nhất thôi. Những anh chị em khác giờ ai cũng lập gia đình, nên họ chỉ bận tâm riêng tới gia đình nhỏ của họ. Riêng tôi thì thấy thương hoàn cảnh chị tôi quá. Bao năm qua tôi chẳng bận tâm tới việc lập gia đình gì cả, mà chỉ cố gắng âm thầm giúp chị phụ đỡ, giúp nuôi thằng bé cho chị bớt cực khổ hơn. Trời lúc này vẫn còn đang mưa ngay khung cửa. Mẹ ơi, vào nhà với Bi đi mẹ. Tiếng thằng cháu tôi ngân lên đứt quãng. Nó đứng đó cố trèo kéo mẹ nó chạy vào ngay bên trong nhà với nó. Nhưng không, mặc cho mưa gió thổi kéo tới ào ào như muốn phả thẳng vào khắp mặt, khắp người chị tôi. Chị vẫn đứng chân chân ngoài trời, tỏ vẻ tiếc hủi hụi không nguôi với công ăn việc làm của chị. Lúc này chị ngửa mặt lên trời, cất giọng nói to vang với tâm trạng buồn nản. Tôi mới biết thật ra chị tôi đang thầm tiếc về điều gì trong công việc. Trời ơi, ông nỡ hại con sao ông trời? Hôm nay người ta kêu con tới cần sắt vụn cho người nhà người ta còn chuyện sướng. Sao mưa bão giờ nào không mưa, lại mưa trúng vào cái thời điểm này. Chắc chết con rồi ông trời ơi. Họ chuyển hết đồ của họ đi thì xem như xui cho con lắm. Con khổ lắm rồi, ông còn chưa tỏ tường hay sao? Trời ơi là trời. Thì ra chị tôi đang tiếc về đống sắt vụn mà người ta hẹn chị đúng ngày hôm nay hãy tới cân. Chậm chế qua hôm sau tới thì người ta sẽ dọn hết mớ sắt vụn đi nơi khác. Nghe chị ngước mắt nhìn trời thở than giữa trời mưa lộng gió. Mà tôi thấy tội, thấy thương xót xa cho cái nghề ve chai cơ cực của chị biết nhường nào. May sao chỉ sau cơn mưa tầm tã một lát, có vẻ tiếng mưa rơi cũng bất chợt nhỏ dần. Mưa đã ngớt, xong bắt đầu tạnh hẳn. Những đám mây đen tản dần sang hai bên, rồi từ từ vụt biến mất. Bầu trời dần thoáng đãng sau hơn một giờ đồng hồ tầm tã không ngừng. Nước mưa lắng đọng thành vũng trắng xóa con đường làng nơi chị tôi sống. Xong, nước ứ đọng từ từ cũng thi nhau chảy xuống cống rãnh gần đầu làng. Âm thanh bị bõm rộn rang khi có người vô tình đi ngang, nên bắt buộc họ phải xoăn ống quần lên trên gối để lội nước. Ngay lúc đó nét mặt chị tôi dần giãn nở. Chị đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ xem qua. Khuôn mặt chị mừng rỡ, giọng chị quýnh quáng hết cả lên. Ôi, may quá, vẫn còn kịp đạp xe qua bên kia cần mớ sắt vụn của cái nhà xưởng ấy. Thôi, mình tranh thủ lội mưa lội gió đi nhanh kẻo trễ. Trước khi đi, chị tôi vào thay lại bộ quần áo, xong mặc áo mưa theo phòng hờ cho chắc. Xong chị ngoái đầu lại căn dặn bên tai tôi. Cậu nhớ trông hộ thằng Bi cho chị, xong việc là tí chị quay về liền, nhanh thôi. Tôi chưa kịp gật đầu thì chị đã vội rời đi. Lúc đó tôi còn nhớ tay chân chị run lẩy bẩy. Có lẽ bởi chị đang bị hơi lạnh từ cơn mưa phả vào, ngấm dần vào từng thớ da miếng thịt, nên vừa dắt chiếc xe ra khỏi cổng là run cầm cập cả lên. Chị đạp chiếc xe cọt kẹt đi trước ánh mắt buồn thiu của thằng Bi con chị. Thằng cháu tôi cố gọi với theo, réo dặn dò mẹ nó. Mẹ ơi, mẹ đáng làm về sớm còn chưa với Bi nghe. Bi chở mẹ về ôm Bi ngủ nhé mẹ. Ngọn gió đầu thu đẩy tiếng thằng cu miên man bay lọt ngang bên tai chị. Tôi thấy chị vừa đạp xe vừa ngoái đầu lại. Hai hàng nước mắt chị chảy dài khi thấy bóng dáng thằng Bi con chị đứng tần ngần dựa vào cây cột nhà đưa mắt xa xa nhìn theo chị. Bất chợt khi chị vừa rời đi một lúc, trong một khoảnh khắc nào đó theo tiếng gió hú, lẫn tiếng mưa rơi xào xạc, tôi dường như đang nghe thấy một tiếng thét la vô cùng đau đớn. Âm vang ấy quằn quại rất thảm thiết não nùng. Đặc biệt tôi lại chợt nhận ra âm thanh tiếng la thất thanh đó rất giống giọng nói hằng ngày của chị tôi. Tâm trạng tôi vô cùng thấp thỏm, lòng cứ nóng như lửa đốt theo từng phút từng giây kim đồng hồ đang chạy. Thằng Bi thì cứ gào lớn bên tai tôi. Mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Sao chưa về với con? Con đói, con nhớ mẹ. Con muốn mẹ đút cơm cho con ăn. Con muốn mẹ nằm ôm ru con ngủ. Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? 5 tiếng đồng hồ trôi qua, chị tôi vẫn chưa quay về nhà. Ngoài trời cơn mưa chiều bất chợt đổ ập xuống một lần nữa. Sấm chớp tiếp tục rầm vang. Tôi trong lòng cứ lo thằng Bi nó đói nên không thể ngồi đợi chị tôi về được lâu. Tôi liền xoắn áo quần tay chân lên chạy nhanh vào bếp, lủi hủi vo gạo bắt lên một nồi cháo cho thằng Bi có cái để ăn tối nay. Đang lăng xăng nấu nướng dưới bếp, tôi bỗng nghe bên tai tiếng gào khóc của thằng cháu ngay nhà trong. Mẹ ơi, mẹ ơi, sao mặt mẹ máu me nhiều thế? Mẹ có bị làm sao không? Sao mặt mẹ nhìn giống ma như thế? Tôi liền ngừng tay nấu cháo, chạy vụt nhanh lên trên nhà. Cái cảnh trước mắt tôi thấy là thằng Bi, mặt mũi nó nhem nhuốc, cứ ôm đầu cục mặt vào tường nhà mà khóc quá trời quá đất. Nghe tiếng động từ bàn chân tôi dội xuống nền nhà ì ạch chạy vào trong. Thằng Bi liền ngoảnh mặt ra xem lại mọi thứ. Thấy tôi cứ đứng chết chân một chỗ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thằng Bi mới vừa rấm rứt khóc vừa kể. Cậu Sang, Bi mới thấy mẹ về, nhưng mặt mẹ nhìn cứ y như ma, máu mẹ trên mặt mẹ đáng sợ lắm. Tôi ôm ghì lấy thằng Bi vỗ về an ủi cho nó ngừng khóc. Bi ngoan nghe lời cậu đừng khóc, đừng có nói bậy nữa. Cậu đang nấu cháo, tí cậu sẽ múc cháo mang ra đút cho Bi ăn nha. Thằng Bi nghe tôi nói thế nó càng khóc mếu máo hơn. Không, Bi muốn mẹ về đút cháo cho Bi ăn. Tại sao mẹ về chỉ có một tí đã vội vàng bay đi như vậy? Mà cậu Sang ơi, sao mẹ lần này chân không còn đi chạm đất nữa? Bi thấy chân mẹ cứ bay lơ lửng lướt lướt trên thềm nhà. Mặt của mẹ thì chảy lõm chõm toàn máu me. Không những thế, hai con mắt của mẹ lại bị trũng sâu vào trong, không còn tròng trắng, đen ngòm tối thui như màu mực. Bi nhìn hai dòng máu chảy rỉ ra từ nơi khóe mắt của mẹ mà Bi sợ lắm. Bi không dám nhìn vào mặt mẹ thật lâu. Giờ Bi chỉ biết ụp mặt vào tường, không dám hó hé nhìn thẳng vào mẹ. Bi sợ, Bi thật sự sợ lắm cậu Sang. Mẹ cứ đứng gần ngay ngoài cánh cửa nhìn vào bên trong, xong khóc ròng ròng toàn máu chảy, chứ mẹ không còn thương Bi. Bởi Bi thấy mẹ khóc xong là mẹ vội bay đi đâu mất, mẹ không còn quan tâm tới Bi. Tôi đứng nhìn thằng Bi chỉ biết lắc đầu với những ảo tưởng trong đầu của nó. Tôi trách thằng Bi còn quá nhỏ, khờ dại nên không hiểu chuyện gì. Mẹ nó mới vắng nhà có một buổi là đã viễn tưởng tùm lum. Chưa tôi nào nghĩ tới cái việc trẻ con có khi còn ở tuổi chưa bị đóng kim xa là có thể nhìn thấy hồn ma người đã chết. Không những thế, trẻ con có bao giờ biết nói dối. Bởi vậy những gì thằng Bi thấy nó đều là sự thật, mà mãi cho tới tận những ngày tháng về sau, ngẫm lại tôi mới thấy thấm đậm cái sự đời, thương tội cho thân phận bọt bèo còn ngắn ngủi của chị tôi. Đêm ấy cơn mưa rào mái lộp độp trên mái nhà không ngớt, giông tố nổi lên, làm những nhánh cây to theo huồng gió cứ đập sầm sập vào mái tôn, kêu lên những âm thanh soàn soạt, soàn soạt tới bất an lòng người. Tiếng mưa rơi cùng tiếng gió hú vang ngoài trời hòa quyện vào nhau vi vu cả đêm. Nó làm tôi nằm võng ôm thằng Bi trong tay, cứ nghe ra đầu âm thanh đó giống như in những câu trách than của chị tôi hờn oán với ông trời lúc sáng. Ông trời ơi ông trời, đời con khổ lắm rồi, sao ông còn chia cách tình mẫu tử chúng con? Nếu như một ai đó hiểu được cảm giác của tôi khi cả đêm trời cứ nghe vang vọng trong bóng đêm u ám ngoài trời là tiếng rên la nỉ non, lúc như gần, lúc xa vời vợi, không khác nào âm thanh tiếng khóc người chị mất tích đột ngột trong đêm của tôi, thì sẽ hiểu sự rùng rợn len lỏi vào hồn tôi lúc đó nó thật sự ám ảnh cỡ nào. Chỉ có thể dùng một cụm từ duy nhất cho cảm giác lúc đó của tôi là vừa xót xa, chen lẫn dựng đứng cả tóc gáy. Nghe tới đâu là gai ốc nổi lên tới đấy, hai bả vai cả tới xương sống lạnh lạnh tê rần người khắp lên. Trong đời tôi, có lẽ đêm đó là lần duy nhất tôi biết tới hai từ kinh sợ là gì. Tôi tay ôm thằng cháu, cố nhắm chặt hai mắt, bỏ mặc tất cả mọi thứ âm vang kinh rợn cứ văng vẳng bên tai. Cố đưa mình chìm vào trong giấc ngủ, hy vọng có thể giảm bớt hẳn đi cơn lo sợ đang trào dâng trong người. Chỉ một lát sau, mọi thứ âm thanh nghe hái hết cả hồn kia cũng dần im bặt. Với tôi, khi tôi đã thành công để hồn mình chìm vào trong giấc ngủ. Và thật kinh khủng là dù tôi thoát ra được tình cảnh ma mị đầy ám ảnh bên ngoài, nhưng đêm đó trong giấc mơ, tôi lại mơ. Một giấc mơ thật kinh dị. Nó len lỏi sâu vào tận cõi hồn tôi. Tôi đã thấy thấp thoáng bóng dáng trắng toát của chị tôi đứng vập vờn ngoài cửa sổ. Ánh sáng chói lòa từ những tia sấm chớp trên cao đánh tới tấp trong không trung chiếu xuống gian nhà chị tôi. Nó hiện rõ ra khuôn mặt đầy máu me của chị. Nó cho tôi thấy nét trắng tái, nhàn nhạt xanh xao, hốc hác quá đỗi u ám phủ trùm khắp gương mặt chị tôi tới rợn người. Chị tôi đứng phất phơ như muốn tung bay trước gió, cố bấu víu thân hình vập vờ của chị vào khung cửa sổ. Xong chị nhìn chậm chập vào thằng Bi và tôi khóc rất nhiều. Khuôn mặt tái nhợt người của chị giờ không phải là nước mắt rơi, mà chỉ toàn là máu xối xả chảy, chảy đầm đìa, chảy tràn lan hết cả một góc mặt. Giọng nói chị thì lúc đó cứ tiếng có tiếng không, vẳng vọng ngang tai tôi những lời dặn dò thăm thẳm. Cậu Sang, chị chết rồi. Cậu nhớ giúp chị, hãy nuôi thằng Bi nên người. Chị mang ơn cậu nhiều nhiều lắm. Nhớ ở lại giúp chị nghe lắm. Trong nhà theo thứ tự, tôi là đứa con thứ năm. Cả thân người bất động nằm đó của tôi dường như không còn dám tin vào mắt mình. Nước mắt nước mũi tôi chảy, chảy nhiều theo từng tiếng khóc nấc nghẹn ngào, một màu máu đỏ tươi trên khuôn mặt chị. Có lẽ tới giây phút hiện tại khi ấy tôi không còn biết cảm giác rùng rợn, bởi nhìn thấy được chính hồn ma của chị tôi trong đêm mưa tối nữa. Mà trong hồn tôi khi đó chỉ còn lại bao nỗi sầu đau, tiếc thương cho số đời nghiệt oan của chị. Không, chị ơi, đừng đi, Bi nó cần chị. Tiếng lòng tôi khóc nấc lên từng hồi trong đêm tối và gào thét thật bi ai, tiếc thương cho phận đời long đong nghiệt ngã của chị. Lúc này hơn bao giờ hết, tôi mong chị đừng bao giờ tan biến, tản vầng ra từng hạt bụi nhỏ trước mắt tôi, để tôi cảm nhận được mình chỉ mơ, một giấc mơ đầy ác nghiệt. Nhưng không, dù có là mơ thì trước mắt tôi, chị cũng đã dần tan biến. Chị biến rã tan cái hình ảnh mập mờ không nhiều nét rõ ràng của chị trước ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của tôi chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Nước mắt tôi bây giờ thấm đẫm hết cả một bờ vai. Sự tang thương, tiếc nuối về người chị tội nghiệp đáng thương chiếm lớn dần trong hồn tôi hiện tại. Tôi chỉ nhớ trong giấc mơ khi đó tôi gào rống vang lên một tiếng hét động trời. Không, chị Tư ơi, quay lại, mau quay lại. Xong tôi giật mình choàng tỉnh dậy trên chiếc võng vải, dạng vải dù ngày xưa người ta hay nằm. Mồ hôi mồ kê tôi chảy ra thấm đẫm ướt áo. Tôi run rẩy nhiều, miệng liên tục niệm Phật, hy vọng chị tôi có thể bình an qua một đêm tối lưu lạc ngoài trời, chứ đừng giống giấc mơ hái hùng tôi vừa mơ thấy. Đêm hôm đó tôi nằm thao thức, lo lắng cả đêm. Khi trời sắp sáng tôi mới chợp mắt được một tí. Trời bỗng sáng dần ra, tiếng gà gáy ò ó o từ phía ngoài vườn nhà vọng vào bên tai. Từng tia nắng mai len lỏi chiếu xuống nền nhà, xong chui qua khung cửa sổ hắt vào hai mắt đang nhắm nghiền mệt mỏi của tôi. Nó mới đánh thức lay động đầu óc tôi tỉnh dậy. Tôi nghe giọng thằng Bi cũng lí nhí bên tai mình. Cậu Sang, dậy kiếm mẹ về cho Bi. Tôi lồm cồm ngồi dậy. Ngày đầu tiên tôi ngủ lại căn nhà của chị để thay chị chăm sóc cho thằng Bi. Ngôi nhà này của chị tôi còn nhớ, nó được xây lên ở tạm trong một lần chị đi mua ve chai, nhưng nhặt được một số tiền đồng vàng quý hiếm thời xưa nhét trong chiếc loa cổ. Chị mang ra tiệm vàng đổi ra được một số tiền, xong mua lại mảnh đất gần nhà xây cất dựng lên một căn nhà nho nhỏ cho hai mẹ con chị ở tạm, sẵn phục vụ cho công việc hàng ngày mua bán ve chai của chị luôn. Giờ chị lại đột nhiên mất tích chỉ sau một buổi chiều, qua cả một đêm. Nó làm tôi thật sự quá đỗi âu lo cho chị. Thật ra chưa qua chị đã đi thu mua ve chai ở đâu, sao lại đi lâu tới như vậy, vẫn chưa thấy đạp xe về. Chị còn thằng nhỏ, vẫn còn cần hơi ấm từ mẹ. Không lẽ chị lại bỏ mặc nó ở với tôi một mình mà không thấy xót xa một chút nào hay sao? Nhớ tới chị xong nhớ tới giấc mơ khuya qua mà tôi thấy rùng mình. Một cảm giác sợ sợ len nhẹ khắp thân thể, xong dần xâm chiếm mạnh mẽ lấy tâm trí tôi. Tôi bất chợt lo xa hơn mọi thứ. Chết thật, có khi nào chị tôi gặp nạn gì đó trên đường thu mua ve chai hay không? Nếu là đúng thì tình cảnh của thằng Bi cháu tôi sẽ éo le biết nhường nào. Thằng bé đã không có cha, không lẽ nay lại mồ côi cả mẹ? Ông trời có quá bất công với số phận thằng cháu tôi lắm hay không? Đang miên man suy nghĩ, bất chợt phía đằng xa xa ngoài cổng nơi căn nhà của chị tôi có tiếng bước chân chạy nhảy. giọng cười đùa vang của bọn trẻ con trong xóm. Tai tôi nghe lọt rất rõ tiếng bọn nhỏ kia đang nói gì. Ê ê, tụi bay, thằng Bi con Hoang kìa bọn mày, chọc nó đi, mau chọc cho nó khóc đi. Đồ con Hoang, đồ con Hoang, đồ con Hoang. Chạy, chạy chạy thôi bọn mày, kẻo cậu nó rượt đuổi đánh. Thằng Bi trong nhà nghe đám bạn chế giễu thế, nó một phần buồn vì nhớ mẹ, một phần tủi bởi chẳng có đứa bạn nào chơi. Nó khóc la trước mắt tôi òm tỏi. Cậu Sang, tụi kia nó cứ cười nhạo không chơi bạn với Bi. Bi nhớ mẹ, Bi nhớ mẹ lắm. Sẵn cơn buồn bực trong người, tôi dí đuổi chạy theo tụi nhỏ chửi xa xả vào mặt chúng nó. Ê, cái bọn nít ranh, tụi mày đứng lại cho tao. Mới ba lớn cái tuổi đầu đã đi học cái thói chọc kẹo chế giạo người khác. Đứng lại, đứng lại. Đám nít ranh trẻ trâu trong làng giờ đã co giò ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất tiêu khuất dạng ở cuối ngõ chỉ trong tích tắc. Tôi nén cơn bực dọc, quay vào nhà chuẩn bị bữa sáng cho thằng Bi. Trong đầu tôi cứ nghĩ, nếu như trưa nay mà vẫn chưa thấy chị tôi về nhà, chắc tôi sẽ báo cho tất cả anh chị em con cháu họ hàng trong nhà, cho họ nắm bắt được tình hình mà phụ vào giúp tôi một tay tìm kiếm tin tức về chị. Nhà tôi tía mất từ rất lâu, chỉ có má ở lại bươn chải nuôi năm anh chị em tôi khôn lớn. Cho đến thời điểm 2 năm về trước thì má cũng đã nằm yên mãi mãi, xem như theo tía về trời. Sau một thời gian dài đổ bệnh, thời điểm đó tôi còn nhớ tại sao má tôi đang yên, đang lành, khỏe mạnh phơi phới lại đổ bệnh nặng ra, nằm dài một đống. Cũng bởi tại má tôi buồn, má tôi tủi, xót xa cho cuộc đời phong ba bão táp, lòng đong lận đận của chị tôi. Thời còn sống má tôi cứ những tưởng tương lai của chị tươi sáng lắm, tại chị bị có vấn đề về thiểu năng trí tuệ. Do hồi nhỏ chị bị sốt máu chảy dồn lên tới não, nên khi cứu sống được chị, bác sĩ cũng thông báo lớn lên chị sẽ có nhận thức không tốt bình thường như bao người khác. Nhưng tính ra lớn lên chị tôi lại có nhan sắc khá mỹ miều, xinh đẹp. Điều đó đã lấn át đi cái khiếm khuyết hiện tại trong người. Chị vẫn khiến biết bao chàng trai nghề nghiệp đàng hoàng si mê đắm đuối. Cả nhà tôi, đặc biệt là má, cứ những tưởng chị sau này sẽ hưởng trọn vẹn sự hạnh phúc gia đình ấm êm như bao người con gái xinh đẹp khác trong làng. Vậy mà... Không, không giống như những gì má tôi nghĩ. Chị bị gặp kiết nạn tình trường, bị người ta lừa gạt trong chuyện tình cảm thảm thương. Hệ lụy để lại sau trái đắng ấy là bao vương mang tội lỗi. Người đời họ không biết xót thương cho nỗi buồn bị lừa gạt của chị, mà họ chỉ biết chỉ trò bàn tán sau lưng, hà hê cho cú ngã đau đó. Họ mỉa mai rằng gia đình tôi ngu dại, không biết dạy dỗ chị cách chọn lấy một bến đỗ lành ngon, nên giờ chị tôi mới phải chửa hoang như thế. Thế nhưng đời mà, chắc gì những con người đang cười nhạo ngả nghê trên nỗi đau của người khác, tương lai họ sẽ gặp may trong chuyện tình cảm sau này. Tôi cay, tôi hận miệng đời thời điểm đó ghê gớm, bởi chính họ là thứ ác nghiệt gián tiếp giết chết đi má tôi. Bởi nó là thứ khiến má tôi đổ bệnh nặng sau một thời gian ngậm đắng nuốt cay, lặng lẽ tiếp nhận mọi sự bàn ra tán vào của dư luận, miệng đời làng quê tôi khi đó. Đổ bệnh do bị ám ảnh tâm lý trong vòng nửa năm thì má tôi gắng gượng chịu không nổi, cũng mất. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, má nhìn tôi và nhìn chị tôi với thằng cháu ngoại mà dặn dò trong làn hơi cuối. Sang, má giờ phải đi gặp tía con nơi chín suối. Con ở lại cố gắng phụ giúp chị Tư con nuôi thằng Bi nên người. Má và tía ở nơi chín suối sẽ phù hộ cho chị em hai đứa bay. Nói xong, má chút bỏ hơi thở cuối trên giường bệnh, buông thõng hai tay, nhắm nghiền mắt rời hồn đi trong phút chốc. Trên khóe mi xót xa lúc chết của má, tôi vẫn còn nhớ nó vẫn kịp chảy dài ra hai hàng lệ ảm đạm nhạt nhòa, thật buồn thương. Sau khi má chết, đám tang xong xuôi, còn lại mỗi mình tôi ở căn nhà được tía má để lại thờ tự cho tía má về sau từ 2 năm trước tới giờ. Sáng hôm ấy, tôi đã sau vườn nhà chị, cắt mớ rau muống, lấy mớ trứng gà mới ấp đem vào bắt cơm lên nấu cho thằng Bi ăn. Đang lăng xăng ngoài vườn thì phía trong nhà tôi nghe tiếng của thằng Bi la, gào khóc. Tôi lật đật chạy vào bên trong thì thấy trước mắt lại là cảnh đám con nít ranh nó chạy vào nhà giành con diều giấy của thằng Bi. Giật xong thì chúng nó co giò bỏ chạy. Thằng Bi cất tiếng rên la nức nở. Cậu Sang, diều đó là diều của mẹ mua mang về cho Bi mà, sao bọn đó lại lấy mất? Nghe thằng Bi nói tôi mới nhớ, đúng là con diều này tháng trước chị tôi thu mua nhôm nhựa của người ta ngoài đường về. Chị có cầm sẵn một con diều hoa, lá hòe, hình con bướm. Chị nói với tôi, đó là món quà mà khách người ta cho riêng chị, cho chị cầm về cho thằng Bi nó chơi. Giờ con diều bị mấy thằng nhỏ cùng xóm chạy vào nhà trộm cướp trên tay của thằng Bi mất rồi. Thằng Bi cứ la dai dẳng bên tay tôi, muốn đòi lại diều còn hơn cả đĩa. Tôi cố trấn an thằng cháu bằng cách bảo với nó rằng nín đi. Tí tôi sẽ dẫn nó ra ngoài rẫy vườn bên khu nhà tía má tôi bắt cá. Bởi sở thích của thằng Bi tôi hiểu rõ, nó rất thích câu bắt cá cùng tôi. Công việc của tôi xưa giờ là trồng cây ăn quả. Nhiều năm về trước tôi phụ má trồng xoài, riêng dạo gần đây từ khi má chết tôi bắt đầu trồng dừa. Tính ra gần 2 hôm nay tôi đã bỏ mặc vườn tược tại nhà để sang nhà chị tôi giúp chị trông hộ thằng bé. Trong buổi sáng hôm nay, nấu cho thằng Bi có cái để vào bụng xong, tôi dự tính sẽ đưa cháu mình cùng sang bên nhà ngoại làm công việc vườn dừa bên đó. Sẵn xuống ao, mở ốc bắt cua câu vài con cá lên cho thằng Bi nó tầm bổ. Chứ 2 hôm nay thằng nhỏ cho vào bụng, chỉ toàn rau cháu với cả trứng không. Tôi thấy ra cũng tội cho cháu tôi vô cùng. Từ nhỏ thằng bé toàn ăn uống, không bao giờ đủ chất, bởi cũng chỉ vì thằng bé mồ côi, không có một người cha đàng hoàng như bao người khác từ tấm bé. Khu vườn dừa tôi đang trồng rất rộng. Trong khu đất còn có một cái ao lớn, nhưng kỳ lạ là cái ao này nhà tôi nó khác biệt so với những ao khác rất nhiều. Nó có nhánh nước tẻ ngang ra gần một cái cống rãnh hút thấm nước trong làng. Mặc nhiên vì thế mà cái ao này của nhà tôi chả bao giờ lại hết được cá. Người ta đồn rằng cá dưới ao nhà tôi bự chẳng là bởi ban ngày thì chúng ăn mấy thứ rác bẩn cùng bùn hôi tanh dưới đầu cống thoát nước trong làng mà ra. Còn khi tối đến là chúng bơi lại về con ao nhà tôi để cho chỗ chú ngủ rộng rãi về đêm. Do thế, cá ao nhà tôi mới vừa chất lượng vừa số lượng như thế. 10 giờ sáng hôm đó tôi đã có mặt tại vườn dừa để vô nước bồi bùn bón phân theo thường lệ cho giống cây tôi đang trồng. Tôi đang loay hoay khom mày cúi mặt xuống mép đất, cào xới nhổ một vài cọng cỏ mọc bám xung quanh thân cây dừa thì trời cũng chuyển dần sang giờ đứng bóng 12 giờ trưa. Bất chợt tôi nghe bên tai tôi tiếng la thất thanh của thằng cháu. Cậu Sang ơi, mẹ về. Bi mới thấy mẹ về, mẹ đứng dưới ao, xong mẹ bổ nhào xuống mặt nước. Mẹ biến mất tiêu đi đâu luôn rồi. Cậu Sang ơi, cậu chạy tới đây phụ Bi kiếm mẹ cho Bi. Cậu Sang ơi. Tôi chạy thật nhanh ra tới chỗ thằng Bi đang đứng. Nơi cháu tôi đứng là dưới một gốc dừa to thật to, là thân cây to nhất trong vườn dừa tôi đang trồng. Tôi thấy thằng bé đang ngồi lụm mấy viên sỏi to chơi một mình ngay chỗ đó. Thấy tôi sấn tới chỗ nó, hỏi cho kỹ hơn, thằng Bi mới vừa mếu máo sùng sục, vừa chỉ tay về phía cái ao mà nói. Mẹ ở dưới đáy ao đấy cậu Sang. Tôi nghiêm giọng. Bi, con vừa nói gì mà ba linh tinh vớ vẩn vậy? Mẹ hiện đi làm kiếm tiền nuôi Bi chưa về, mà sao lại ở đâu dưới đấy? Như lời con nói được. Thằng Bi khuôn mặt ngô nghê, lời nó nói cũng phiểu phệ, nhưng khẳng định chắc lắm. Bi thấy mẹ, áo mẹ mặc dài trắng xóa, thân mẹ ướt sũng, tóc tai bù xù rũ rượi. Mặt mẹ buồn lắm, mắt mẹ trũng sâu, không có tròng đen. Mẹ cứ lướt trên mặt nước qua lại dưới ao xong nhìn Bi mà khóc. Bi rất vui khi thấy mẹ nhưng Bi không dám chạy tới gần bên mẹ, bởi mẹ giờ không còn như xưa nữa. Bi nhìn mẹ ghê rợn lắm. Cậu Sang cứu mẹ, đưa mẹ đi bác sĩ chữa bệnh cho mẹ trở về như xưa như đi cậu. Chưa hôm ấy, theo sự thúc giục cào khóc đòi mang mẹ về của thằng Bi, tôi liền tức tốc chạy đi nhờ và anh chị em trong nhà tìm kiếm chị. Chị tôi thật sự đã mất tích một cách thần bí, chẳng thể nào kiếm được ra. 4 anh em cùng con cháu trong nhà chạy khắp hang cùng ngõ hẹp đầu trên xóm dưới trong làng mà vẫn mãi không tìm được ra tung tích chị. Tôi còn nhớ trong những ngày liên tiếp khi ấy, nhiều nhà có con nít nhỏ ở làng tôi, họ đều đột nhiên bị mất tích khá nhiều đồ chơi cho trẻ nhỏ. Nhà nào nhà nấy trong xóm nháo nhào cả lên, không hiểu tên trộm nào là người đã lấy mất đồ chơi của con cái họ. Riêng tung tích về chị, cứ ngày qua ngày đều bật vô âm tín. Anh em trong nhà không biết liệu có khi nào chị đã bỏ mặc thằng Bi mà đi làm ăn xa trên thành phố hay không. Chứ sau khi không qua một trận mưa giông to thì chị tôi lại biến mất đường đột trên đường đi thu mua ve chai, không để lại dấu vết gì như thế. Đó là câu hỏi mãi vẫn chưa thể có câu trả lời thích đáng cho cả thầy, anh chị em trong nhà tôi lúc này. Thằng Bi thì mỗi sáng thức dậy đều la khóc gọi tên, đòi mẹ. Chắc cháu tôi nhớ mẹ nó nhiều lắm. Đã 3 ngày trôi qua, tin tức về chị tôi đều im bần bật, không có được tín hiệu khả thi nào. Đành lòng tôi phải đóng hẳn cửa nhà chị tôi lại, đón thằng Bi về ở cùng nhà bà ngoại với tôi. Bởi như thế mới tiện cho công việc, vừa chăm sóc cháu vừa làm vườn tược của tôi mỗi ngày. Sáng ngày hôm sau, hôm đó là sang ngày thứ tư chị tôi mất tích. Mặc dù mỗi ngày trôi qua đều mệt mỏi và khá lo, nhưng chẳng còn cách nào khác. Theo thường lệ tôi vẫn dẫn thằng cháu ra vườn, chăm trước nước bón phân cho vườn dừa của tôi sai quả. Nhưng kỳ lạ lắm, chị vừa nắm tay thằng cháu bước vào trong, một mùi nồng nặc thối, thối còn hơn cả xác chuột chết lâu ngày, bốc lên lan tỏa ra ngùn ngụt cả khu vườn tôi đang tháo nước dưới ao lên chạy. Tôi thật sự chịu chẳng nổi cái mùi thối nồng nặc ánh hương đó, nên mọi thứ vừa tiêu hóa dưới ruột già trong buổi sáng cũng bị chèn ép mà đẩy lên, ói mửa, nôn tháo nôn thốc một lèo bữa cơm sáng trong dạ dày ra khỏi miệng. Tôi cứ đứng chết chân một chỗ, ôm bụng cúi người mà tiếp tục nôn hết một chút ít gì đó còn sót lại trong dạ dày ra khỏi người cho hết cơn nhợn miệng mới thôi. Thằng Bi thấy cậu cứ vỗ thùm thụp vào ngực, ói mửa tùm lum ra nhiều quá, nó cũng liền bắt chước nôn y hệt tôi. Thấy thế tôi mới hỏi lại thằng bé. Bi, con có nghe thấy mùi gì lạ sồng sộc vào mũi con không? Có nghe thấy gì giống cậu không? Sao mà lại ói? Thằng Bi gật đầu lia lịa trả lời tôi. Có, Bi thấy có mùi gì đó thối như mùi xì hơi thường ngày của cậu. Vừa nói thằng Bi vừa nhăn mặt với biểu cảm khá buồn cười. Nó làm tôi dừng lại, không ói mở ảo ạt nữa. Xong nghe thằng Bi phát biểu thế tôi nhìn nó. Mặc dù nhợn hết cả người, cổ miệng thì khô khốc, nhưng tôi vẫn phải bật phá lên một tràng cười ha hả, bởi phát ngôn tinh ý và vẻ mặt ngộ nghĩnh của thằng Bi. Ai trong trường hợp nghe được câu trả lời từ thằng cháu tôi chắc cũng phải phá lên cười sảng khoái. Bởi chuyện thằng cháu tôi nó đang nói rõ ràng rất tế nhị với tôi lúc này. Tôi bắt đầu lục tung tất cả mọi thứ trong vườn, cố tìm kiếm cho ra thứ gì hiện đang quanh quẩn bốc mùi, hôi thật hôi, thối như muốn tắc đường thở con người. Nhưng dò tìm mãi tôi vẫn không phát hiện ra chỗ nào là nơi phát ra cái mùi kinh dị đầy tẩm lợm đấy. Thằng Bi đang dò dẫm, bắt trước lần tìm, từng bước đi bên cạnh tôi. Đột nhiên đi ngang qua cái ao, nó chỉ tay xuống phía dưới rồi thằng bé la hét ầm ĩ. Cậu Sang, Bi mới nhìn thấy cái đầu của mẹ trồi lên trên mặt nước kia kìa. Cậu Sang mau, mau xuống dưới ao mang mẹ lên đây cho Bi đi, Bi nhớ mẹ lắm. Tôi quay phát lại, nhìn theo phía hướng tay thằng Bi chỉ. Tự dưng tôi lại thấy dưới một góc ao phát ra tiếng bị bõm, sục sùi sủi bọt lên ào ào trắng xóa. Đó là âm thanh của một vật gì dưới đáy đang từ từ bắt đầu sôi ùng ục trào nổi lên. Mà kỳ lạ là khi cái thứ đó nó càng sôi sùng sục ở bên dưới, bẹo bọt bắn nổi lên mặt ao trắng sủi như nước sôi sắp chín, thì càng lúc tôi càng ngửi thấy được một cái mùi thum thùm, thối nồng nặc, khó chịu vô cùng. Thối tới nỗi muốn làm nghẹt luôn hai cái lỗ mũi tôi. Giờ ngay tại vườn, phút chốc tôi chẳng còn cảm nhận được bất kỳ một mùi vị nào riêng biệt, mà tôi chỉ cảm nhận thấy cái mùi rặc thối như chuột chết lâu ngày kia cứ bốc lên, phả ra ngào ngạt, sộc thẳng tới mũi, chèn ép xuống cổ họng khiến tôi như muốn tắt thở luôn từng hơi tại chỗ mới thôi. Giờ không còn nghi ngại gì nữa, tôi đã nhận biết được nơi nào là chỗ phát ra cái mùi kinh tởm thối rần người kia. Chính xác là mùi thối đó, nó tỏa hơi bay ra khắp mọi nơi trong vườn nhà tôi, là từ dưới cái ao to này. Thế nên, tôi mới bèn quyết định đánh liều một phen, không cần khua chiêng đánh trống rần lành, gọi thêm anh em trong nhà tới trợ giúp làm gì. Tôi dự định chỉ mỗi mình tôi thôi, tôi sẽ tự lội xuống ao, lôi cái vật thối tanh hôi kia lên giải quyết nhanh lẹ, rồi còn làm việc khác. Nhưng thật quá đỗi rùng mình, cho tới tận sau này tôi vẫn mãi chưa thể quên được cảm giác kinh rợn nhờn hết cả óc đó. Ấy là khi chính tôi tự thân lội xuống ao gần tới nơi, bốc ra mùi hôi thối. Bỗng dưng, một cái đầu móp kẹp, tóc xóa dài rũ rượi đen thui tự động bật nảy lên từ dưới đáy ao mà nổi lên một cái. Phật! Thấy cảnh khiếp đảm bất ngờ ấy, hồn tôi như muốn bay tận lên mây. Quả tim tôi được dịp hú vía mà nhảy tưng tưng, đập loạn xạ cả lên trong lồng ngực. Tim tôi như co thắt lại vì sợ, nhưng sự kinh hãi trong người nó khiến cổ họng tôi phải phản ứng liền lại mà thốt lên. Ôi má ơi, cái quái quỷ gì thế? Thằng Bi ở trên bờ, chẳng hiểu sao lúc này cũng chỉ trỏ xuống dưới ao mà khảo luôn cả giọng. Mẹ đấy, đầu của mẹ đấy cậu Sang ơi, mau mang đầu của mẹ lên đây với Bi đi cậu. Thật ra cái đầu đang nằm gọn lọn nổi lên vật vờ qua lại dưới mặt ao. Nếu bảo tôi nhận diện được lúc đấy cái đầu ấy là của ai, thì chắc tôi không thể nào trong một thời gian ngắn lại nhận ra được rằng nó chính là cái đầu của chị. Bởi rõ ràng trước mắt tôi lúc đó, khuôn mặt chính diện của cái đầu đã bị phá hủy hết hai con mắt, mũi một phần và lồi ra luôn cả lưỡi trong miệng. Nhưng thằng Bi tôi không thể hiểu nổi khi ấy nó có khả năng gì, hay có phải là do thần giao cách cảm tình mẫu tử hay không, mà cháu tôi nó nhận ra mẹ nó ngay tức khắc. Chỉ khi mới thấy một cái đầu nổi lên mặt ao, mất gần hết mắt mũi miệng đi rồi. Tôi lúc đó vẫn chưa chắc chắn lắm lời khẳng định của thằng Bi nói vang bên tai, nên dù rất kinh hãi, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh tự trấn an mình cho bớt run sợ. Thấy tinh thần mình ổn hơn một tí, tôi mới dự định từ từ nắm kéo cái đầu lạ dưới ao lên. Tôi nghĩ nó là cái đầu lạ, bởi vì thật sự khi ấy tôi vẫn chưa thể nhận ra được cái đầu dưới ao là của chị mình. Và đặc biệt tâm trí tôi không cho phép mình được suy nghĩ là chị tôi đã chết. Tôi không thể chấp nhận được cái tin sốc ấy tới bất ngờ như vậy. Tôi bắt đầu thực hiện động tác kéo. Và thứ tôi đụng vào kéo ở dưới đáy ao, nắm lên trước tiên là một mớ tóc đen hỗn độn, dài thòng nòng. Lúc đầu tôi không nghĩ là tay mình đang nắm lấy phần đầu của chị tôi. Nên tuy sợ, nhưng tay tôi vẫn không bị run rẩy nhiều như cái lúc nhận ra được cái xác đó nó chính là của chị. Thật sự mà nói, cái mùi tử thi của xác chết đã bắt đầu trương phình thối rữa. Nó bay khí âm, xốc ngang vào tận mũi dâng lên tới đầu óc của tôi. Nó làm tôi ám ảnh tới nỗi không ăn cơm được cả mấy ngày dài sau đó. Tôi cứ thế nắm phần đầu tóc của cái xác mà kéo rề rà vô sát mép bờ, nơi thằng Bi đang đứng. Khi đưa được cái xác tấp vô lề bờ trên ao, thì cả thân thể của tôi cứ như bị chết đứng. Nó sững sờ, nhìn sừng sững vào cái xác dưới ao, như không dám tin vào những gì tôi đang thấy. Môi tôi run lẩy bẩy không thể thốt ra bất cứ lời nào. Tôi im lặng trong kinh hãi một vài giây, rồi cũng giật mình tỉnh táo lại. Thằng Bi thì cứ ở trên bờ ao mà nhao nhao xốn xáo cả lên. Thằng cháu nhỏ cứ cục đầu vào cái xác thối rừng mà khóc la hư hử. Có lẽ đó chính là tình mẫu tử. Chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng mới khiến cho thằng Bi nhận ra cái hơi thối nồng nặc, kinh dị kia lại là làn hơi quen thuộc thường ngày của mẹ nó. Mẹ, mẹ ơi, mẹ dậy về nhà với Bi đi. Sao mẹ lại nằm đây lạnh lắm đấy? Thân thể mẹ giờ lạnh như đá vậy, mẹ có biết không? Mẹ, mẹ mau mau ngồi dậy thay đồ cho hết ướt còn về nhà với Bi đi mẹ. Tôi thẫn người chết lặng trong một khoảnh khắc khá lâu, bởi đã nhận ra đúng là cái xác đang trương phình thối rữa dưới ao. Cháu tôi đang ôm trong tay, nó thật sự là của chị. Tôi còn nhớ rất rõ cái hôm mà chị tôi dắt chiếc xe đạp rời đi. Chị mặc trên người bộ quần áo y hệt như bộ quần áo bà ba bông đen mà cái xác trước mắt tôi đang mặc trên người. Không những thế, chiếc đồng hồ màu nâu nhạt là vật bất ly thân, không bao giờ chị tôi tháo nó ra khỏi người trừ lúc đi tắm. Chiếc đồng hồ ấy giờ lại đang cút chặt ở cổ tay của cái xác nữ tôi mới kéo dưới ao lên. Tôi hiểu và nhận ra rằng mọi chuyện không thể nào trùng hợp tới như thế. Chỉ có thể là chị tôi đã chết thật rồi và đang nằm hờ hững trước ánh mắt xót thương vô tận của tôi và thằng Bi. Chị biến mất không tăm hơi sau mấy ngày dài vắng lặng, nay thì lại nổi lên trong ao nhà tôi một cách quá đỗi bất ngờ. Nó làm tôi sốc, thật sự quá sốc tới tận óc. Nhìn vào toàn thân của chị mà tôi thật sự không dám đối diện. Bởi sau 4 ngày đã chết với nguyên nhân gì tôi không rõ, thì cơ thể chị hiện tại đã bị phân hủy khác lạ với lúc chưa chết rất nhiều. Hai con người trong mắt chị giờ cũng không còn, chắc chúng đã bị cá dưới ao rỉa đi mất. Lưỡi thì sưng to lè, thoát ra khỏi khoang miệng. Da toàn thân thì bắt đầu chóc, sắp bị bong ra từng mảng lớn, nhìn khiếp đảm vô cùng. Kể ra lúc mà nắm được mớ tóc xóa dài của chị dưới nước trồi lên, tôi đưa bàn tay mình sờ nắm vào nó mà thật sự thấy hãi hùng, rùng hết cả người. Da gà tôi do phản ứng lại với cái khí âm lạnh lùng rét cả tay cả chân đó mà cũng nổi rần rần khắp cả mình mày. Bọt sủi nổi lềnh phềnh trắng xóa ngay khoang miệng hốc mũi của chị. Nó làm khuôn mặt chị bị biến dạng thay đổi hoàn toàn, kinh khủng làm sao. Cái xác thối rữa của chị do bị ngâm trong nước khá lâu nên trông nhợt nhạt trắng bệch, da nhăn nheo. Đặc biệt phần cơ thể nào bị trồi lên trên mặt nước tiếp xúc với không khí và ánh sáng lâu, giờ đều chuyển sang một màu nâu đen tới ám ảnh mắt người nhìn. Một lúc sau, cái xác nhão nhẹ của chị được tôi kéo thẳng lên nằm trên mặt đất ngay cạnh bờ ao. Cái mùi thối bốc hơi khủng khiếp ấy, nó quyện vào làn gió mà bung tỏa ra vạn vật xung quanh, lan nhanh tới các khu nhà lân cận hàng xóm của tôi. Tôi chỉ biết lúc đó người dân quanh khu nhà tôi ở. Họ tay thì cứ bịt lấy mũi, chân chạy xốn xao cả lên, cố tìm kiếm ra cho bằng được cái thứ gì bốc mùi, bay vương xa, thối muốn điên đầu bẻ óc. Đương nhiên một lát sau thì những người đấy họ cũng phát hiện ra khu vườn nhà tôi là nơi lan tỏa cái mùi hôi thối gấp trăm lần hơn mùi chuột chết. Người trong xóm họ túa vào vườn nhà, phát hiện ra tôi đang ướt nhem đứng cạnh ngay một cái xác chết nữ. Là họ bàn tán xì xào rần vang, xong cứ thế họ bu, vây kín lại quanh cái ao nhà tôi chật ních. Bởi họ muốn xem sự tình mọi chuyện liên quan tới cái xác ra sao. Theo sự chạy tới chạy lui bàn ra tán vào rần rã khắp xóm của một số người dân gần đó, thì một lúc sau, anh chị em con cháu trong nhà tôi cũng có mặt nhanh chóng tại hiện trường. Họ phụ tôi đi báo công an để công an tới làm việc với cái xác chết. Hôm đó theo đề nghị từ phía công an, pháp y cũng có mặt khám nghiệm tử thi. Kiểm tra xong nguyên nhân cái chết của chị tôi, cuối cùng mấy anh em trong nhà tôi cũng nhận được thông báo chính thức từ phía khám nghiệm trong ngày hôm ấy. Chị tôi chết do bị tác động của một vật gì đó ngã đè vào người, gây nên chấn thương sọ não chết tại chỗ đầu 4 hôm về trước. Cái hôm chị chết là trời mưa rất to, cống rãnh trong làng ngập ngụa đầy cả nước. Vì thế, nước lũ dâng lên mới cuốn xác chị trôi về phía miệng cống rãnh chứa nước của làng. Theo miệng cống ấy, xác chị tôi đi theo luồng xoáy chảy mới bị trôi dạt về nhánh nước rẽ ngang vào cái ao nhà tôi, nằm hụp lặn chìm ngụm trong ao tới 4 ngày giờ mới bắt đầu nổi. Sau một hồi bàn bạc sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện thì phía bên công an với mấy anh em trong nhà tôi cũng liên kết lại nguyên nhân sâu xa bên trong vụ việc về cái chết chị tôi. Kết luận được tất cả mọi người thống nhất đưa ra cho rằng ngay trong cái hôm mưa gió, phía ngay ngoài đầu lộ làng có một gốc cây cổ thụ rất to, bất ngờ bị sấm sét trên trời đánh cho vật ngã rớt một nhánh cây rơi xuống mặt đường. Có lẽ hôm đó chị tôi vô tình chạy ngang qua con đường ngay cây cổ thụ, bị nhánh cây trên tuốt trên cao đổ vật vào người, chấn thương sọ não chết bất đắc tại chỗ. Hôm đó rõ là trời mưa rất to, nước lũ dâng lên chảy lênh láng. Ai cũng sợ chú ẩn mãi trong nhà, không có một bóng người qua lại, biết vụ việc về cái chết tai nạn tức tưởi ngoài đường của chị tôi. Đã thế, mưa còn làm nước dâng cao, cuốn trôi thân xác chị tôi, bổ nhào xuống mặt nước. Đẩy cái xác theo luồng xoáy nước mà trôi dạt hẳn qua bên ao nhà tôi. Vậy mà đêm đó tôi ở nhà, ôm thằng Bi, cưa, ngô nghê mà mong ngóng mãi bóng chị đạp xe trở về. Tôi nào đâu hề hay biết rằng chị đã bị tai nạn gặp cây đổ vào người chết ngoài đường ngoài xá, thật thảm thương trong cái ngày định mệnh đen đuổi hôm ấy. Và quả thật tôi cũng không ngờ là hồn ma của chị lại linh tới như vậy. Ngay cái đêm chị chết bất đắc ngoài đường, chị lại hiện về ngay trong đêm mưa gió để gặp thằng Bi con chị, cho vơi bớt nỗi khắc khoải nhớ con, và cũng tiện thể muốn báo mộng cho tôi rằng chị đã chết, đừng có trông ngóng chị về làm gì nữa. Thế mà tôi nào có hay mọi việc lại tới cái cớ sự tang thương. Tôi cứ cho rằng mình nằm mơ ba linh tinh vớ vẩn. Giờ biết ra hết thảy, thật sự nhớ lại mọi chuyện trong đêm hôm đó. Tiếng kêu than rền vang theo tiếng gió thật sầu não, xót xa. Cả thân hình một màu máu ảm đạm nhạt nhòa của chị phấp phơ ngoài khung cửa sổ, mà nó khiến tôi thật đau xót vô bờ. Ông trời thật biết trêu ngươi, số chị đã bi ai, giờ phải khổ tận cam lai mới đủ. Thằng em bất lực như tôi, chỉ mong rằng nếu chị có kiếp sau, đấng tối cao hãy bù đắp hết tất cả những bất hạnh trong kiếp này bằng những may mắn, niềm vui bất ngờ cho chị trong kiếp tới. Trong thâm tâm tôi luôn cầu mong cho nước mắt toàn một màu máu của chị đừng chảy nữa mà thôi. Qua vụ vớt xác của chị tôi một vài ngày thì tôi cũng thay mặt anh em trong nhà đứng ra lo liệu ma chay cúng kiếng cho chị một thể, sau này cùng với phần của tía má tôi luôn. Mộ chị được tôi và anh em trong nhà chôn cạnh gần mộ tía má. Mọi chuyện sẽ không có gì để nhắc tới nếu như linh hồn của chị tôi đồng ý theo hẳn tía má tôi về trời. Nhưng không, mãi về sau chị vẫn cứ còn nán lại ở lại cõi U Minh mà theo dõi âm thầm mọi hoạt động trong cuộc sống của thằng Bi và tôi. Giờ nhớ lại, tôi thật không ngờ hồn ma chị tôi lại linh quá đỗi. Ngày cái hôm vớt xác chị dưới ao, chị đã làm mọi người trong làng tôi một phen hú vía. Bà con hàng xóm trong làng lúc ấy vô cùng sững sờ kinh ngạc, bởi họ phát hiện ra tất cả những thứ đồ chơi của con em họ từng bị mất cắp trước đây, nó lại nổi lềnh bềnh trên mặt ao một cách vô lý sau khi cái xác chị được đưa lên khỏi mặt nước. Thậm chí có một điều rất khủng khiếp là con diều giấy mà chị từng mua cho thằng Bi lúc trước từng bị bọn nít ranh trong làng tôi giật chạy mất. Con diều ấy giờ lại được cất giữ phía sau lớp áo bà ba mặc trên người khi chị chết. Lúc bên khám nghiệm tử thi, họ lột hết quần áo trên người chị ra phục vụ cho công tác điều tra khám nghiệm. Thật sự ai nấy trong tổ đều khá bàng hoàng khi thấy trong người chị lại đang cất giữ một con diều ướt nhè hình con bướm. Khi ấy mấy người trong tổ khám nghiệm, họ khó hiểu. Chị tôi giữ con diều trong áo để làm gì? Nhưng tôi thì lại hiểu rõ hơn ai tại sao xác chị cứ quyết giữ lấy con diều đó. Cầm trên tay con diều giấy của thằng Bi mà môi tôi mặn chát, cổ họng tôi như muốn nghẹn đi. Nước mắt chảy ra hai hàng dài xót xa cay đắng. Tôi chợt hiểu ra rằng dù là người hay là ma, chị cũng đã cố gắng hết sức để bảo vệ con trai chị. Tôi nghe hàng xóm họ kể, lúc cái ngày thằng Bi bị đám nhỏ trong làng ức hiếp, hồn ma của chị mỗi tối hay hiện về, đứng bên khung cửa nhà người ta thân ảnh lờ mờ trắng toát, rền rỉ đòi lại con diều giấy cho thằng Bi con chị. Khi ấy người ta không biết chị đã chết, họ cứ nghĩ họ bị hoa mắt lãng tai nên nhìn nhầm, nghe sai tiếng gì đó thành âm thanh đòi diều ai oán của chị. Nhưng tới thời điểm đối diện với mọi thứ hiện tại, tại ao nhà tôi, những con người ấy mới tá hỏa, run lẩy bẩy bởi họ biết rằng họ từng gặp phải hồn ma của chị. Mấy ngày trước riêng bọn nhỏ trong xóm thì rõ ràng đứa nào nó cũng thấy hình dạng rướm đầy máu của chị, thoáng ẩn thoáng hiện, dọa nhát tụi nó để đòi lại con diều cho thằng Bi. Thấy xong tụi nhỏ đó nó sợ lắm chứ, run rẩy sợ sệt khóc la ầm trời. Thế mà cha mẹ bọn nó có tin lời tụi nhỏ ấy nó kể đâu. Đợi đến khi phải tận mắt chứng kiến thấy cảnh từng món đồ chơi của con gái họ nổi long tong trên mặt ao nhà tôi, mấy người trong xóm mới hoảng hồn, kinh sợ rằng con gái họ đã từng gặp phải chuyện cảnh người âm đòi đồ. Chuyện chị tôi chết biến thành ma tìm tụi nhỏ đòi con diều giấy lại cho thằng Bi được người trong làng truyền miệng, truyền tai đồn ầm ĩ khắp làng khắp xóm. Không những thế, để bảo vệ thằng Bi khỏi sự khinh khi dè bỉu của đám bạn, hồn ma chị tôi đã rất nhiều lần hiện về trong giấc mơ của mấy đứa lếu láo trong làng, dằn mặt, dọa nhát khiến tụi nhóc đấy phát khiếp, hoảng hốt sùm cả lên. Riêng về vụ đồ chơi của bọn trẻ ấy bị biến mất trong đêm, thời điểm đó cũng được người lớn trong làng đồn thổi rằng chính là do hồn ma chị tôi lấy mất. Thế là kể từ sau đó, thằng Bi và cháu tôi không còn cảnh bị ức hiếp bắt nạt chế giễu hay tiếng còn hoang của mấy đứa nhỏ trẻ trâu trong làng. Chắc bọn nếu lão đấy đã biết sợ hồn ma linh thiêng của chị mà không còn dám gieo bao nỗi thị phi buồn tủi vô người thằng Bi cháu nữa. Không những thế, trong khoảng thời gian đó, chị tôi linh tới nỗi sau khi chôn cất xong là người trong làng mỗi khi đêm về cứ thấy bóng dáng thướt tha bay lượn vật vờ của chị thoát ẩn thoát hiện sau nơi vườn dừa, chỗ mà gần cái ao nơi chị từng được vớt xác. Ngày xưa, những con người nhiều chuyện trong làng, họ cứ thích đâm bị thóc chọc bị gạo hay lên la ngồi cợt nhả chuyện người khác. Giờ tâm trí họ bị ám ảnh về những câu chuyện ma mị linh thiêng từ hồn ma chị tôi. Nên kể từ đó, những lời bàn ra tán vào về câu chuyện khi xưa đã bị lừa gạt, dẫn tới chửa hoang của chị và chê trách chị cũng dần lắng xuống, rồi nguôi ngoai theo năm tháng. 3 năm sau, thấm thoát thời gian trôi nhanh, thằng Bi này cũng đã dần lớn, bước qua tuổi 8 và chuẩn bị vào lớp 3. Tính ra tôi thân gà trống nuôi con thay chị đến nay cũng 3 năm tròn. Tuổi thằng cháu tăng thì khả năng ế vợ của tôi dự cũng tăng cao theo đó. 3 năm nay tôi lo trồng cây, nuôi thêm bò, chăm cháu nhỏ mà quên mất chuyện tình cảm tương lai mai sau của mình. Nhưng không sao, tôi tính trong đầu khi nào kinh tế tôi thong thả, ổn định, tôi sẽ lập tức cưới vợ về cho thằng Bi, có thêm một người mẹ thứ hai, còn chăm lo cho cuộc sống nó tốt hơn sau này. Tôi cứ nghĩ thời gian dài như vậy, chắc chị tôi cũng đã an lòng thanh thản rời đi. Không còn lưu luyến cõi dương gian, lo lắng cho thằng Bim mà mãi linh thiêng hiện ra bên cạnh cậu cháu báo mộng cho tôi hoài nữa. Nhưng không, tôi đã sai. Linh hồn chị tôi vẫn còn mãi bên cạnh cậu cháu tôi suốt mấy năm dài. Tôi nhận ra được điều đó là bởi trong một đêm mưa gió, 3 năm sau, tôi đã nằm mơ, một giấc mơ thật liêu trai chí dị. Giấc mơ đó nó ám ảnh tâm trí tôi suốt mấy ngày dài. Sau khi thức dậy, bởi tôi băn khoăn không biết những điều mà tôi được chị báo mộng có xảy ra xác thực như lời chị cảnh báo tới tôi hay không. Trong giấc mơ tôi thấy hình dáng khắc khoải sầu thương của chị hiện về. Chị đứng thấp thoáng ngay ngoài khung cửa sổ, giống y như cái lần đầu tiên mà tôi nằm mơ từng thấy chị. Chỉ khác lần này, khuôn mặt chị đã không còn máu me và nước mắt chị giờ khóc không còn ra toàn máu như lần trước. Tôi nhớ khi đó hốc mắt chị ươn ướt nhưng thăm thẳm trũng sâu như đang nhòa lệ. Chị nhìn khẽ vào mắt tôi nhưng nét mặt chị u sầu đầy não nề. Hôm đó chị vẳng vào bên tai tôi, giọng dặn dò của chị lúc tiếng có tiếng không vì vù trước gió như lần trước. Cậu Sang, cậu nghe chị dặn kỹ đây. Mấy ngày sắp tới cậu phải để ý, dè chừng hôm nào trời nổi gió giông sấm chớp đùng đùng, nhất định dù có xảy ra chuyện gì tổn hại về của cải vật chất nhà cậu đi nữa, cậu cũng hãy bỏ hết, xem nhẹ nó đi, xem như của đi thay người. Nghe chị dặn, đừng bao giờ tiếc của mà bất chấp hiểm nguy, chạy ra ngoài khi trời đang mưa gió sấm chớp nghe chưa. Bỏ đi, cậu hãy bỏ mặc mọi sự ấy đi, cứ ở trong nhà ôm thằng Bi cho qua cơn giông bão hẳn tính. Nghe chị dặn không, cậu không được chạy ra ngoài lúc trời mưa to, không là sẽ bị người ta xô ngã cây đẻ chết cậu giống chị lúc xưa đấy. Dặn dò đôi lời rỉ vang vọng ngang tai tôi, rồi bay theo tiếng gió, thì hồn ma của chị cũng biến mất trước ánh nhìn ngỡ ngàng của tôi. Tôi dù có cố gắng đến mấy cũng không thể hiểu ẩn ý bên trong lời căn dặn của chị, với tôi thật chất nó là điểm gì. Tôi chỉ đành thở phào một hơi thấp thỏm, tự cố trấn an lấy bản thân. Tôi nghĩ ngợi dù cho trăm sự sắp tới diễn ra thế nào chăng nữa, tôi cũng sẽ chấp nhận đón lấy nó một cách thản nhiên. 2 ngày sau cùng với thời điểm đó, thường ngày tôi hay thả đám bò cho chúng cặm cỏ ngoài cánh đồng đầu lộ rồi thuê người coi. Nơi đó có cây đa rất to che bóng mát rũ xuống cả một đoạn đường. Thật ra, nơi tôi đang thả bò cho chúng ăn cỏ là gần cái chỗ mà chị tôi từng bị nhánh cây to đè chết trên đường đạp xe thu mua ve chai 3 năm về trước. Như thường lệ thì tôi sẽ thuê cái thằng nhóc chung xóm, nó là dân chăn bò, tôi thuê nó mỗi ngày 50 ngàn cho nó ngó phủ mấy con bò ăn cỏ trên đồng giùm tôi. Xong chiều tối tôi sẽ tự ra cánh đồng lúa lùa đàn bò của mình về. Rồi làm sao chiều hôm đó giông gió từ đâu kéo tới phùn phụt, trên trời sấm chớp nhấp nháy gầm vang, giống hệt y như cái ngày chị tôi bị cây đè chết. Không gian buổi chiều hôm ấy mù mịt gió mưa, bầu trời mây đen bắt đầu dần phủ kín, trời đang sáng choang bỗng tối kịt bất ngờ. Khung cảnh đường làng lúc ấy âm u ảm đạm tới buồn thảm lòng người. Thầm tâm tôi lo lắng lắm, nó cuộn cuộn dâng lên một điểm gì đó không lành sẽ xảy tới với đàn bò của tôi. Mặc dù cảm nhận không tốt là thế, nhưng bàn chân tôi không thể bước chân đi, rời khỏi nhà để chạy ra đồng ruộng. Chân tôi đột nhiên như muốn khựng lại, bởi trước mắt tôi thấy có một thứ gì đó trắng xóa, phất phơ, vừa mới xoẹt nhanh bay vụt ngang qua trước mắt. Tôi cố xoay người ngoái đầu lại xem thử thứ mờ ảo, bay còn nhanh hơn gió kia là gì. Rõ ràng nãy tôi cố để mắt thật kỹ, thì thấy thứ đó rất giống với cái hình dáng lúc còn sống của chị tôi. Tại chân tôi đứng ngoài trời gió lộng cả buổi, lại không cảm thấy lạnh. Nhưng từ khi tôi thấy phải cảnh tượng ma mị lúc nãy, thì nó lại lạnh hết vai gáy, sống lưng rợn rợn khắp người. Da gà cũng vì thế mà trổi lên lớp lớp trên hai cánh tay. Có lẽ ai đó cứ nghĩ tôi sợ hồn ma của chị nên mới run lên như cầy sấy. Nhưng sai rồi, tôi hồi hộp, cảm giác quá đỗi bàng hoàng ghê sợ là bởi tại vì lúc này tôi bất chợt nhớ tới lời căn dặn rùng rợn của chị tôi và nhớ luôn cả giấc mơ mà hai hôm trước tôi đã mơ thấy về chị. Đầu óc tôi cứ nghĩ sao mọi chuyện lại trùng hợp quá đỗi. Bởi trong giấc mơ, chị tôi từng nhắc tới một cơn giông gió nổi và còn nhắc tới cả một cái chết của ai đầy bất ngờ. Liệu đó có phải đang nhắc nhở về cái chết đầy bất ngờ sắp tới của tôi không? Tuy vậy, cứ hễ nghĩ tới đàn bò còn ngoài ruộng là lòng tôi cứ kiểu như bị lửa thiêu đốt, nóng bức bừng bừng từng cơn. Đó chính là bao nhiêu vốn liếng mấy năm qua mà tôi đã cố công gầy dựng. Nếu vì mưa bão đùng đùng mà bỏ mặc chúng ngoài đồng, thì há không phải công sức 3 năm nay sẽ biến thành công cốc hay sao? Tôi định mặc kệ mưa gió bão bùng, tính vụt chạy thật nhanh ra cánh đồng lúa, lùa đàn bò về vườn nhà xong, rồi hẵng tính. Thế nhưng, không hiểu sao, dù cho cố tới cách mấy, bước chân lúc này của tôi vẫn cứ nặng chỉnh chịch. Tôi cảm giác như có một sức nặng vô hình nào đó đang đè nặng trên hai bờ vai của tôi, làm hai bàn chân tôi phải chùng bước giữa tiết trời gió mưa bão bùng. Đúng lúc này thằng Bi ở trong nhà tôi cũng liền chạy ra ngõ. Cháu tôi cứ nặng nặc, nắm tay tôi đòi lôi tôi vào vô bên trong căn nhà bằng được. Vừa kéo tôi, thằng Bi vừa khóc la. Cậu mau theo cháu vào trong nhanh đi cậu. Trời mưa to thế này, cậu mà chạy ra ngoài thì chỉ có chết. Chết giống y hệt mẹ thời điểm 3 năm về trước cho mà xem. Mẹ muốn Bi kéo cậu vào trong đấy. Bộ cậu không thương Bi sao mà muốn bỏ Bi đi theo mẹ hả cậu? Cậu mà chết Bi buồn lắm. Cậu biết không cậu Sang? Tôi theo bước chân thằng Bi vào trong, xong ôm thằng cháu mồ côi của tôi đang khóc vào lòng mà hỏi. Bi này, sao còn biết cậu ra ngoài sẽ chết giống y hệt mẹ mà khóc la inh ỏi như vậy? Giọng thằng Bi mếu máo bên tai tôi. Mẹ cảnh báo cho Bi hãy xem chừng cậu. Đêm qua Bi nằm mơ Bi thấy hồn mẹ về. Mẹ đứng cạnh đầu giường sờ vào đầu Bi một cách trìu mến rồi mẹ khóc kể. Mẹ bảo ngay cạnh cái cây đa lúc trước đẻ chết mẹ, nơi đấy có rất nhiều quỷ ma. Chính 3 năm trước bọn quỷ ma đã nằm rớt nhánh trên cây đa đẻ chết mẹ. Bọn chúng muốn mẹ thế mạng cho chúng đi đầu thai. Năm nay sắp tới thời điểm 3 năm thế mạng lại, bọn ma quỷ trú ngụ ở thân cây đang tìm người hợp mạng để bắt hồn, thế mạng cho chúng. Cậu Sang sẽ là người thích hợp, hợp vía hợp mạng tiếp theo mà bọn ma quỷ sắp chọn. Chúng dự định sẽ xui khiến làm cậu nóng lòng mà chạy ra ngoài đồng ruộng, đi ngang qua cái cây để họ bắt hồn cậu đi luôn theo họ. Nghe thằng Bi tâm tình bên tai mà tôi cảm thấy thật kinh hãi. Chị tôi lại linh tới như vậy. Để bảo vệ cho mạng sống của tôi, chị cứ hết lần này tới lần khác báo mộng cho tôi, xong báo cho thằng Bi kể rõ. Chắc có lẽ chị biết, nguồn sống bây giờ đứa con trai khờ khạo của chị có thể dựa vào chỉ có thể là tôi. Bảo vệ tôi cũng như xem đang bảo vệ cho sự ấm êm, trọn vẹn sau này của con chị. Tình thương con, thương em trai thiêng liêng vô bờ của chị, khiến tôi cảm động biết nhường nào. Đêm đó, sau khi biết rõ hết sự tình từ chính miệng kể của thằng Bi, tôi quyết định bỏ mặc tất cả, ăn tối no say với cháu tôi xong là hai cậu cháu tôi cứ lấy lên giường, ôm nhau giữa tiết trời mưa giông bão bùng mà ngủ. Và khi ngủ, tôi lại tiếp tục nằm mơ. Tôi thấy chị hiện về trong giấc mơ tôi tiếp. Chị vẫn thế, vẫn cứ phất phơ đứng trước gió ngoài khung cửa sổ để nhìn vào chỗ hai cậu cháu tôi. Chị nhìn tôi đang ôm thằng Bi trong tay mà âm thầm mỉm cười tỏa ý. Tiếng nói chị lại khi có khi không âm vang rền rỉ. Cậu, đây là lần cuối chị báo mộng cho cậu. Chị mong rằng cậu cố gắng giúp chị nuôi dưỡng thằng Bi nên người. Nếu có kiếp sau, nhất định chị sẽ báo đáp ơn cưu mang con trai cho cậu. Thôi, chị đi đây. Cậu với thằng Bi ở lại bảo trọng, gắng sống cho tốt nha. Thầm thì văng vẳng bên tai tôi xong, thân ảnh mờ ảo trắng toát lúc ẩn lúc hiện của chị mới bắt đầu dần dần tan biến nhỏ thành từng hạt bụi li ti, hòa quyện vào trong gió, mà bốc hơi biến mất trước sự ngỡ ngàng đầy nuối tiếc của tôi. Tuy biết chỉ là mơ, nhưng cõi lòng tôi cũng tan nát rã ra như cát bụi. Nước mắt tôi tuôn rơi xối xả, ướt đẫm gối. Miệng tôi lý nhí, nói với theo tiếng gió một câu cuối với chị. Chị, nhất định có kiếp sau phải hạnh phúc, an yên hơn kiếp này nhé chị. Đúng là tình thương con của người mẹ bao giờ cũng lai láng. Chị tôi vì thằng Bi mà đã đánh đổi cả một cuộc đời xuân xanh tươi đẹp. Giờ chết đi cũng vì con, chị lại nguyện làm tất cả mọi thứ để bảo vệ, bao bọc cho thằng bé, tới lúc này mới mãn nguyện âm thầm mà ra đi. Có lẽ kiếp này thằng bé đã thua những đứa trẻ khác khi không có ba còn mồ côi cả mẹ. Nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có đứa trẻ nào sẽ hạnh phúc như cháu tôi. Bởi dù mẹ nó có là ma hay người đi chăng nữa, mẹ nó vẫn bằng mọi cách làm tất cả cho thằng bé, khiến thằng bé có thể có một cuộc sống bình an, hạnh phúc nhất trong đời khi bên cạnh tôi. Đêm mưa gió dần tan, sáng hôm sau khi ánh vầng dương hé dạng, nước chảy xối xả một góc vườn, tiếng gà gáy vang cũng làm tôi tỉnh giấc. Tôi nhanh đưa bước chân mình ra đầu ngõ để ngóng tình hình, xem trận gió bão đêm qua. Đúng là tôi thấy cảnh trước mắt mình, cây cối nằm ngổn ngang đổ nhào ra mặt đường, còn tan tác chim muông hơn cả trận mưa bão giông gió to của 3 năm về trước. Lúc này trong đầu tôi thầm nghĩ, có khi đêm qua tôi mà cứ ngoan cố, cứ chạy ra ngoài, chả mấy khi lại không bị cây to nó đè chết mất xác, giống vụ 3 năm trước của chị tôi. Tôi cố lội nước bị bõm, đưa chân mình ra tới tận cánh đồng đầu làng, định tìm xem mấy con bò của tôi hiện nó đang thất lạc nơi nào. Vừa đặt chân ra tới đầu cây cổ thụ, cảnh trước mắt tôi thật xót gan, xót dạ. Bởi con bò to nhất trong cả thầy 7 con tôi đang nuôi, hiện nó đã bị cái nhánh cây trên cao rớt xuống đè bẹp, nằm ngổng chân chết tươi trên đường. Thật sự ai đó hỏi tôi có sót của cải mình nuôi bao năm qua hay không, tôi sẽ bảo rằng mình không hề tiếc. Bởi tôi biết con bò nằm chết kia, nó đang dùng cái mạng gia súc của nó để đổi lại cái mạng của tôi. Nếu hôm qua tôi mà sót của chạy ra, thì hôm nay người nằm vật vẽo dưới mặt đường chính là cái xác tôi mới phải. Dù sao thấy con bò chết, tôi vẫn rất vui mừng, thầm cảm tạ ông trời đã còn mang phước lành tới cho tôi còn cơ hội được sống. Tôi đứng ngoài đường nhìn ngó nghiêng thì thấy chỉ còn mỗi một con bò của tôi bị chết. Còn 6 con còn lại, bọn nó vẫn đang thong thả, sáng ra nhai cỏ nhom nhóp ngoài đồng bình thường. Tôi khẽ cười thầm mãn nguyện, vì biết với mình trong cái rủi vẫn còn lại cái may. Mà kể ra cũng thấy lạ, lời nói của hồn ma tôi đôi khi lại thấy có giá trị hơn con người. Bởi từ cái ngày mà tôi nằm mơ gặp hồn chị về trong lần cuối, chị nói với tôi mãi mãi chị sẽ không bao giờ trả lại trong giấc mơ của tôi nữa. Thì đúng thật, y như vậy, từ đó về sau cho tới khi thằng Bi đã được tôi nuôi khôn lớn, tôi cũng đã lập gia đình và sinh con riêng. Tôi cũng chẳng bao giờ thấy hồn chị trở về từ trong tiếng gió tìm báo mộng một số việc gì đó cho tôi. Có lẽ trước khi biến mất hoàn toàn đi, chị đã yên lòng, thật sự thanh thản hơn sau những gì tôi từng hứa với hồn ma của chị. Thằng Bi cháu tôi sau khi tôi lấy vợ thì nó đã được tôi và mợ nó nuôi khôn lớn từng ngày, xem nó như con ruột hai vợ chồng tôi sinh ra, chứ không hề phân biệt đâu mới là con ruột, đâu là cháu với thằng Bi. Có lẽ ông trời đang bù đắp lại những khiếm khuyết mà cháu tôi phải chịu bao năm dài đằng đẵng, và khi bị người đời nhìn nó với cặp mắt là một thằng con hoang. Thế nên sau này khi cháu tôi thật sự trưởng thành, cháu lại là một người đặc biệt hơn bao con người khác. Cháu là niềm tự hào rất lớn cho tôi và mợ của nó sau này. bởi cháu tôi cùng lúc thi đỗ được vào hai trường đại học danh tiếng nhất của quốc gia. Cháu càng học cao, càng thông minh ra, vừa tốt nghiệp bên ngành bác sĩ là cứu không biết bao nhiêu mạng người bị bệnh nan y, khó chữa. Tiếng thơm tôi và mợ nó được hưởng thơm lây sau khi thằng Bi thành tài, không biết kể sao cho xiết. Riêng những thằng bé trong làng khi xưa từng dè biểu cháu tôi là con hoang mồ côi thì không đứa nào bằng được cả cháu tôi về tài lẫn đức ở hiện tại. Bởi người đời mới có câu, khi cuộc đời cho bạn trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có ngàn lý do để cười. Giờ chị tôi nơi chín suối có thể cười, cười vào mặt những người khi xưa đã chế nhạo cuộc đời chị tôi, bằng thành công và niềm tự hào mà thằng con hoang của chị đã mang lại tiếng thơm vang dội cho chị trong ngày hôm nay. Toàn bộ hai câu chuyện phát sóng trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Câu chuyện có hay hay không, có làm quý vị hài lòng hay không, quý vị có điều gì muốn phân tích, muốn diễn giải về câu chuyện cũng như nói lên cảm xúc suy nghĩ của mình thì hãy để lại ở bình luận phía dưới video nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.